Tỷ tỷ, kẹp thời điểm phải cẩn thận, nồi năng, Mễ Thọ dặn dò Tống Phục Linh nói. Tống Phục Linh cũng không suy nghĩ tưởng nàng đệ vì cái gì hội nói lời này, Mễ Thọ vừa rồi bị bỏng bái, gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ cẩn thận, kẹp lên một chiếc đũa thịt dê chấm thượng tương vừng giấm chua liền nhét vào trong miệng. Hoa, thơm quá, hôm nay rốt cuộc ăn thượng lao ba phát bốn con dương. Ta cùng ngươi giảng, đoàn người kỳ thật đều là mượn nàng quang. Vốn dĩ Thái Gia Gia còn muốn dùng một toa bốn cái bánh trôi lừa gạt liền tính ăn Tết, là nàng ồn ào muốn ăn xuyến cái lẩu. Lão ba liền nói, chỉnh, khuê nữ muốn ăn, cần thiết khai chỉnh, toàn thể đều ăn. Tỷ tỷ, vừa rồi ta xem xét, tương vừng không có nhiều ít tiền Mễ Thọ ăn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đem tự mình chạy ra đi cố ý đánh hồi tương vừng đặt ở Tống Phục Linh trong tầm tay, ta liền chạy nhanh cho ngươi múc trở về chút, trước dự bị, bất quá ngươi ăn ít chút, nhàn. Hảo Tống Phục Linh lại kẹp lên một chiếc đũa thịt dê tắc trong miệng, một chiếc đũa xuyến cải trắng tắc trong miệng, thịt gà hoàn tắc trong miệng, dưa chua tắc trong miệng, nấm tắc trong miệng, cầm môi vớt đứng lên, nàng vừa rồi hướng trong nồi đánh hai cái trứng gà, chín, chấm tương vừng ăn. Ngồi cùng bàn tám lão thái thái ở tán gẫu, Tống Phục Linh căn bản liền không nghe các nàng đang nói gì, mang theo Mẹ Thỏ Kim Bảo liền không ngừng ăn. Ta ăn no, đi rồi ăn mãi. Ngồi này bồi mãi lao lao dưa bái. Ngươi xem cha ngươi bọn họ còn uống rượu đâu, nơi này nhiều náo nhiệt, ngươi tự mình về nhà làm gì nha, lớn hơn tiết. Nhưng làm việc nhiều. Tống Phục Linh tẩy xong tóc, đắp mặt nạ, nằm ở trên giường đất xem cổ đại trí thú quỷ quái tiểu thuyết, không trong chốc lát nàng liền xem lúc kinh lúc giống, từ trong lòng phát ra, nam thảo. Quá trong chốc lát, nằm ở trên giường đất, lại đắp dùng sữa bò tẩm ướp mặt nạ giấy giống giống giống cười, không dám đại há mồm, sợ trường nếp gốc. Chương 576 không làm. Quá xong tháng riêng 15, liền biểu thị qua tuổi tiết đi rồi, nên hảo hảo làm việc. Lúc này, Vương Trung Ngọc ở nhà kho biên ghế mây. Tống Phú Quý ở một bên, xách theo thiết chủ y, đối với lòng bàn tay phi phi hai tiếng, loảng xoảng tạc cục đá. Đầu xuân xây nhà, trong phòng muốn phô thạch gạch mà, bên ngoài nhưng thật ra có bán có sẵn san bằng, nhưng là kia không được tiêu tiền mua sao. Có thể tự mình làm liền chính mình tích góp, gì gia đình a. Này hai trên người thương thế nghiêm trọng đều không có nhàn rỗi, liền có thể nghĩ những người khác. Sáng sớm thượng hán tử nhóm lên liền đi ra ngoài kéo cục đá, đốn tuổi đầu, quăng ngã gạch một tử. Trước mắt, chúng ta này đám người kia thật là cái dạng gì tay nghề người đều có. Làm nghề nguội, nghề mộc, thợ xây, chế than, tuổi thiêu thổ bùn bùn, tạo đạn tháo, trang hỏa dược, chế băng, tóm lại. Không quan tâm đơn bắt được cái nào hắn tử, ngươi hỏi hắn này sống ngươi sẽ làm gì? Hắn đều dám nói, thử xem bái. Bọn họ chính là như vậy một đường thí ra tới tự học thành tài. Mà nướng lò phòng ống khói càng là sớm liền mạo yên. Phụ nữ nhóm, cô nương ra, ở trời chưa sáng khi, sẽ vây quanh nồi to đơn giản uống chén cháo loãng, một người phân đến một cái bánh bao, qua loa ăn thượng một ngụm liền đi vội. Mỗi ngày canh giờ này, bên trong đã làm khí thế ngất trời. Tống Phúc Sinh cho đại gia xuyên thấu qua lời nói, nướng lò phòng ở tân một năm cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi, cho dù kia mặt ngừng chiến tạm thời không đánh, còn muốn tiếp tục cung ứng mãi gạch cùng liệt ba. Không nghỉ ngơi hảo à, làm việc nhất buồn phụ nữ, năm trước còn tránh hai lượng nhiều tiền bạc, kia đều gì tình thế lạc. Bên ngoài đều có ăn không đủ no, càng không cần phải nói có nhanh tay làm việc nhanh nhẹn, thức khuya dậy sớm một nồi nồi nướng ra tới, tránh 5-6 lượng tiền bạc. Liên loại này sống, gió thổi không vũ xối không đến, thủ ra đãi mà, đi đâu tìm loại chuyện tốt này đi. Muốn nhiều ít có bao nhiêu, làm nướng mấy năm liền cấp nướng mấy năm. Tống A gia đang ở dùng điều chổi dầm sân, trong lòng nhắc mãi. Này mắt nhìn lại muốn hai tháng nhị lạp, hai tháng nhị, làm đoàn người ăn không ăn chút thì ta. Ngươi nói ngày này thiên sao liền như vậy nhiều tiết, quá cái nào tiết cũng đến giải điểm tiền bạc, vài trăm khẩu người ăn cơm nạp. Cho dù chấm cái tỏi tương cũng đến đi mua nước tương. Liên ngay đó, ăn xuyên thịt dê, dùng như vậy chút tương vừng, cấp lao ra tử đau lòng hỏng rồi. Ăn thịt còn muốn chấm liêu, tật xấu. Ai u, này song khai đại cửa sắt, ly thật xa là có thể thấy đại viện tường, dựa núi gần sông, xem nhân tâm khẩu đều rộng thoáng, có thể không phúc trạch kéo dài sao. Đến lượt lạp, ra có người không? Đống nhiên liền truyền đến như vậy một đạo đột ngột thanh âm. Tống A ra thăm dò một nhìn, trong lòng hiểu rõ. Xuyên hoa huệ lộng lẫy, một muốn kiểu, nhị muốn thiếu, tam nếu có thể nói còn sẽ nói, không phải bà mối lại có thể là gì. Kỳ thật sớm hai ngày trong nhà liền tới rồi một vị bà mối, vị kia trên mặt có viên hắc mục tử, so với hắn còn có thể hút thuốc túi, chịu tiến phòng thẳng sặc người ho khan, là tiên hoàng tăng kỳ vừa qua khỏi ngày thứ hai liền tới cửa, cái kia gấp không chờ nổi a. Người trong nhà cũng chưa đương hồi sự liền cấp đuổi đi, bởi vì xem xét lời nói, vị kia trong tay không có gì hảo hóa. Ngươi là ta nhà chồng họ Lưu, lão gia tử, ngươi khả năng không hiểu biết ta, nhưng ta không phải thổi, làng trên xóm dưới ngài có cơ hội hỏi thăm, ta nơi này, ra có nhi nữ sơ trưởng thành, đều đến ta nơi đó đi báo cái danh. Ta nơi này chính thức tổ sư ra là người lão, không giống những cái đó hạt cung phụng, không phải kia nhân duyên cũng ngạch rát. Hơn nữa ta người này luôn luôn thật sự làm việc, dụng tâm nói chuyện, nhất định hòa giải các ngươi tề vừa lòng. Nay không sao, trước mắt ta, nào còn có không hiểu được ngài ra. Ha ha ha, kia chính là hoàng thượng hắn lao nhân ra miệng vàng lời ngọc khen quá nhân ra. Ta liền ở nhà tính toán, ta này được với môn nha. Ta càng là kia nhân nghĩa phú quý nhân ra, càng là phải dùng tâm chọn lửa con rể con dâu. Lao gia tử bị nói đau đầu, hắn mới hỏi một câu. Người này liền như vậy nói nhiều, bàn nha à. Ai, thái gia gia. Canh giờ này, liền bàn nha nhất nhàn. Mau làm bàn nha đi tìm cái càng có thể nói tới đối phó bà mối, hắn nhưng chỉnh không được. Vương bà tử cùng các nhị nữ bị hô hồi. Vốn dĩ loại sự tình này, tám lao thái thái đều hẳn là ở. Trong nhà đầu cháu trai cháu gái tưởng tìm cái dặn gì, mỗi nhà tiêu chuẩn bất đồng. Nhưng thực không khéo. Hôm nay mã lao thái cấp trong thôn phụ nữ nhóm đều triệu tập ở bên nhau khai đại hội, tổng kết một chút năm trước kinh nghiệm giáo huấn, triển vọng một chút năm nay như thế nào có thể số lượng càng nhiều, cho nhau giao lưu dưỡng bỏ sữa kinh nghiệm. Bằng không bà mối vào thôn, đã sớm bị phát hiện. Vị này họ Lưu bà mối, các nhị nữ cùng vương bà tử vẫn là rất coi trọng, liền mã lao thái hỏi qua dòng họ sau cũng một bộ coi trọng bộ dáng, đặc phái hai người trở về chiêu đãi. Nếu là cái loại này không tốt, trực tiếp liền cấp đuổi đi. Tống Phục Linh hỏi vì sao, nàng trong tay người nhiều. Các nhị nữ biên hướng ra đi biên nói cho nói, nhân ra còn có thể véo sẽ tính, chúng ta là sao lại không hiểu được, nhưng đã sớm nghe người trong thôn để qua nàng. Người nọ ước lượng nặng nhẹ ước lượng cũng rõ ràng minh bạch. Như thế nào cái ước lượng nặng nhẹ pháp? Tống Phục Linh hôm nay xem như minh bạch. Ba mối tới ra, hỏi trước nhà ngươi vừa độ tuổi đều có ai, đây là lần đầu tiên tới cửa, xem như hỏi thăm. Hỏi thăm muốn tìm cái dạng gì, nhà ngươi điều kiện lại là cái dạng gì, cưới vợ hoặc là gả nữ có thể hay không cấp điểm gì, sau đó bà mối trong lòng khả năng có cái đại số liệu. Căn cứ ngươi yêu cầu, ngươi tự thân điều kiện, đối phương muốn điều kiện tiến hành tổng hợp phân tích, cuối cùng sàng chọn tác hợp. Nếu hai bên nam nữ điều kiện cách xa, bà mối căn bản liền sẽ không làm cái loại này cách hướng người sự, sẽ không để, bởi vì không có khả năng sao. Nếu là làm như vậy, sẽ hư danh tiếng. Nay liền thuộc về hiểu chuyện bà mối, xem ra vị này họ Lưu liền thuộc về loại này. Bởi vì có hỏi Tống Phục Linh, ngươi là nhà ai cô nương? Bị các nhị nữ cấp ngăn cản hạ, nói cái này nhưng không trúng, nàng chính là cái chạy chân, nàng cha là Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh chính là vị kia làm quan. Lưu họ bà mối cười mỹ mắt, nha đầu là thật tuấn a, chính là đáng tiếc, cha làm quan chính là quan gia tiểu thư, phỏng chừng cũng muốn tìm cái làm quan, mà không phải của cải rắn chắc nhân ra, vậy không về nàng loại này tư môi quản lạc. Nương, ngươi hiểu được sao? Nơi này nếu là không có bà mối, kêu lén lút trao nhận, sẽ bị người xem nhẹ. Tiền bội anh đoạt lấy khuê nữ trong tay hạch đào, ăn quá nhiều, thượng hỏa, kia từ xưa đến nay cũng không thiếu tư bôn sự. Càng không cho làm càng làm, ai? Nay ngoạn ý mới là lạ đâu. Nương hai đang nói, Tống Phúc Sinh bỗng nhiên vào nhà. Người sao đã về rồi? Tiền bội anh thực ngoài ý muốn, nghĩ đến lần trước về nhà là phát tiền, vội vàng trên mặt mang cười hỏi, thương chàng nha lại phát tiền lạp. Phát cái gì tiền? Này đàn bà vừa thấy hắn liền tiền tiền tiền. Đến, vừa thấy Tống Phúc Sinh như vậy liền biết trong lòng không thoải mái. Nhưng thẳng đến nữ nhi cùng mễ thọ đều ngủ rồi, Tống Phúc Sinh cấp tiền bội anh kêu tiến không gian mới nói, ta không làm, trước thời gian từ trước. Làm sao vậy? Đương cái tiểu phá quan, đều mẹ nó nhớ thương ta khuê nữ. Mới bao lớn, liền phải cùng ta thành thân ra, với ai hai đâu, phiền thấu. gần nhất ám chỉ Tống Phúc Sinh người quá nhiều, Hồ huyện lệnh là một cái, thương chàng nha bảng đại nhân cũng hỏi, càng không cần phải nói những cái đó quải con hạt hỏi thăm, có lẽ ngày nào đó bà mối liền tới cửa, nói ra nhân ra, ta đều không hiểu được cái nào là cái nào. Bà mối tổng tới cửa hỏi hắn khuê nữ, mà bọn họ này mặt tổng không ứng, đối thanh danh cũng không tốt. Ta không làm, là có thể làm rất nhiều tâm nhãn oai rút lui có trật tự. Tiền bội anh ngồi ở trên sofa, nghĩ thầm, ta khuê nữ còn không có giải quyết đâu. Chương 577 ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Mễ Thọ hỏi Phục Linh, tỷ tỷ, cô mẫu hai ngày này tổng nhìn ngươi, nhìn so thường lui tới nhiều đến nhiều, ngươi rác ra tới không có. Không có, Tống Phục Linh duỗi cổ cắn đệ đệ cấp bái hành nhân, sau đó một tay chống cằm tiếp theo phiên thư xem, thường thường phát ra tiếng cười. Cách hai ngày, tiền bội anh phô xong giường đất bị, đồng nhiên để sát vào đến nữ nhi bên người hỏi, Phục Linh à, ngươi đừng nhìn thư, bồi nương tán gâu bái. Úc, ngươi nói. Tiền bội anh nhìn mắt nữ nhi hai chân còn ở lắc lư, chụp một chút Tống Phục Linh phía sau lưng, làm nghiêm túc điểm, mới nói, ngươi đến tìm đối tượng đi, việc này chính ngươi nghĩ tới không có. Tống Phục Linh cầm thư sửng sốt. Tiền bội anh liếc mắt cửa, Mễ Thọ không ở, kia cũng để sát vào khuê nữ bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi không quan tâm là hiện đại cổ đại, tới rồi số tuổi, ngươi đến tìm đối tượng đi. Ta hỏi qua cha ngươi, nơi này 18-9 tuổi chính là gái lỡ thì, chỉ có bị trong nhà điều kiện kéo chân sau chậm trễ, còn có thân thể có bệnh kín, mới như vậy đại số tuổi không gả chồng. Ta liền tính sau này kéo dài tới 18-9 tuổi gả, nhất vãn cũng đến 17-18 tuổi liền phải định ra nhân gia lạc. Ở chỗ này, nhưng không có sẵn quầy, cho ngươi làm gia cụ làm giường, từ tìm hảo bó củi đến làm thành tiểu muốn 1-2 năm. Đến Tống Phục Linh sợ nàng mẹ tiếp tục nói tiếp, nào năm sự đâu, hiện tại liền lo lắng. Tiên bội anh thở dài, vậy ngươi dù sao cũng phải cùng ta nói muốn tìm gì dạng đi, trước kia ngươi liền bất hòa ta giảng. Ngươi nhìn xem nhà người khác những cái đó hài tử, có gì lời nói, đương khuê nữ đều cùng tự mình nương giảng. Ai u nương, mau đừng ở kia lừa tình, còn tự ái hối tiếc thượng, ta nói còn không được sao. Ân, ngươi nói. Tiền bội anh lập tức trên mặt mang theo cười, ngươi xem liền hai ta, có gì cũng không thể nói. Tống Phục Linh phiên mí mắt, cẩn thận mà nghĩ, ta phải tìm cái có tiền, hắn hoa tiền của ta chịu không nổi, ta không có tiền hoa, càng chịu không nổi, nơi này vốn dĩ liền khổ. Nói đứng đắn, ngươi xem ta nói chính là đứng đắn. Cho nên nương, đem tâm tư của ngươi thu một chút, đừng cân nhắc cho ta tìm cái mi thanh mục tú tới cửa con rể dưỡng lên. Hắn ăn nhà ta, uống nhà ta, các ngươi đồng ý, ta còn không làm nào. Hơn nữa ngươi như thế nào không nghĩ, cha ta vì sao liền chưa bao giờ có quá cái loại này ý tưởng. Tiền bội anh nghĩ hoặc, vì sao? Bởi vì hắn khuê nữ ta, ở cha trong mắt cực kỳ ưu tú, không cần như vậy ép dạ cầu toàn. Đến nỗi ở nương trong mắt, hừ. Tiền bội anh, ngươi hừ gì? Muốn ý ghi ngươi ra hai, cùng hiện đại giống nhau, lại đến thừa ra. Ta như thế nào không đi quản người khác đâu. Ta còn phải tìm một cái quan đại, ngươi không phải tổng nói sao. Nơi này giết người cùng bằng tiểu kê dường như. Quan đại, nhà ta vạn nhất ra điểm gì sự, ta phải nắm hắn ra tới, để lại hắn đầu dùng kia một thân quan phục bảo vệ. Tống Phục Linh càng nói càng lưu sướng, lay ngón tay nói đệ tam điểm. Còn có, hắn tự mình bản thân không nói là vị cử nhân đi, ít nhất cũng muốn có tú tài trình độ. Nói cách khác, hắn không thể chỉ dựa vào trong nhà đương cái quan có điểm tiền, chính mình lại không được. Ta vô pháp tưởng tượng cùng một cái chữ to không biết chỉ biết buồn đầu làm việc người, hoặc là chỉ biết tiêu tiền đầu người hốc heo công tử ca sinh hoạt, này ngài hiểu đi. Đệ tứ, cũng là quan trọng nhất, ta muốn tùy thời có thể về nhà mẹ đẻ, tốt nhất trụ cách vách. Hắn không thể can thiệp, hắn cha mẹ không thể can thiệp, cái gì bảy đại cô tám gì cả, hắn ra mãi càng là không được. Tống Phục Linh ghé vào trên giường đất tiếp tục đọc sách. Khiếp mắt cười, nghĩ thầm, đến nỗi cái gì diện mạo, thân cao, nạp không nạp tiếp, nàng đều không cần phải nói, lao nương nơi đó còn có một bộ tiêu chuẩn. Hai bộ tiêu chuẩn thêm cùng nhau, tìm đi thôi, ở cổ đại có thể tìm được mới là lạ. Nương, ta bây giờ còn nhỏ, không nóng nảy, ngươi chậm rãi tìm là được. Tiền bội anh hạ giường đất, không lao, phiền nhân, không một câu nói thật. Ngươi chính là ở đối phó ta. Tống Phục Linh hướng nàng nương bóng dáng, này như thế nào có thể là đối phó đâu, ngươi một hai phải hỏi, ta cũng liền nói. Nếu ngươi tìm được rồi, ta nhất định gả, nói được thì làm được. Nhìn xem, đây là tang kỳ nghẹn rất nhiều, tiên hoàng tang kỳ một quá, làm mai kéo thuyền nhấc lên một cái tiểu cao chiều khiến cho phong ba, liền không có tới sự Tống Phục Linh đều bị lan đến. Kết quả cái cỏ ồn ào, lưu bà mối phía trước phía sau tới 6 lần, trong nhà có nhiều như vậy chưa lập gia đình nam nữ, lại chỉ thành một đôi, đào hoa cùng cao thiết đầu, vẫn là tự do yêu đương. Không có bà mối, không hợp lễ tiết, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối sao. Cho nên cao đổ tể suy nghĩ đừng làm cho lưu bà mối bạch chạy, mướn nàng một ngày, cấp chuyện này chấm dứt, lộng trong đó ra người. Vô cùng cao hứng, điền gia cùng cao gia cũng chưa làm ra vẻ, quá hiểu tận gốc dễ, về phong ốc lễ nạp thái linh tinh, gì vấn đề cũng không có. Cấp lưu bà mối đều tạo sửng sốt, liền chưa thấy qua như thế thông khoái, chỉ có thể vỗ bàn tay liên thanh xưng hỉ. Nhưng thật ra cấp 8 lao thái thái ưu hoài, đặc biệt là các nhị níu. Tống Phúc Sinh đại bá gia có cái lao khuê nữ Thúy Lan, vị này chính là 19 tuổi mụ, cao không thành thấp không phải. Lúc này lưu bà mối thu xếp cấp thấy hai cái, có kia trong nhà ở trong huyện khai hai gian cửa hàng, Thúy Lan nhìn chúng nhân ra, nói câu toàn bằng cha mẹ làm chủ, nhưng nhà trai kia đầu lại lưu lại hai khối vải đông, tượng trưng tính nói cho cô nương ra an ủi, đó chính là không nhìn chúng nàng ý tứ. Chờ đã có nhà trai nhìn chúng Thúy Lan, Thúy Lan lại biến thành còn tưởng ở nhà nhiều hiếu thuận cha mẹ 2 năm, đó chính là không nhìn chúng nhân ra. Nàng còn ghét bỏ nhà trai 24 tuổi liền đã chết lão bà. Còn có một hộ mang hài tử, cái kia nhà trai liền càng không thể thấy, nào nào không xông ra, liền một quá môn nhường cho đương mẹ kế xông ra cắt nhị nữ lau lau nước mắt, liền không có dư lại hoa cúc tiểu tử sao. Như vậy hoa cúc tiểu tử, trừ phi ngươi không yêu cầu mà cùng phòng, nhưng ngươi cam tâm sao? Mã Lao Thái cũng phạm sầu, lần này nàng bằng tặng không đi ra ngoài vài khối vải đông, liền không trải qua như vậy có hại sự. Ở chỗ này, nhìn chúng đưa tặng nhà gái cây trâm, không nhìn chúng không thể chơi xem, lưu miếng vải ý tứ một chút. Đại tôn tử đại lang đã bị nàng ngạnh lanh thấy ba, cố ý tìm cái loại này bụ bấm, viên mặt đại mông hảo sinh dưỡng. Mã Lao Thái cảm thấy rất xinh đẹp nha. Kết quả tới rồi đại tôn nơi đó, lắc đầu, vừa hỏi chính là lắc đầu, còn nói đương chỉ vội, trước mắt không cái loại này tâm tư, mãi, thỉnh bỏ qua cho hắn. Đến nỗi trong nhà đại nha, lật qua năm cũng không nhỏ, đặc biệt này vẫn là cái nha đầu, càng hẳn là sớm định ra nhân ra. Chính là Chu thị cái kia nhị con dâu, ai, nàng đều không hy đến nói, một chút không nóng nảy, nói muốn lưu ra lại tránh 2 năm tiền. Mã Lao Thái không đồng ý. Ở có một số việc thượng, hài tử tuy rằng là ngươi sinh, nhưng là ngươi nói không tính. Liên tìm đến nhị nhi Tống Phúc Hỉ nghiên cứu một phen, cấp nhìn hai cái tiểu hỏa, sách, sao nói đi, có một cái, các mặt đều không tồi, Tống Phúc Hỉ thật đúng là nhìn chúng. Chính là, ra cái tiểu xóa đầu, Mã Lao Thái liền không làm Tống Phúc Hỉ đồng ý tới. Là nhà trai kia mặt vì xác nhận, hỏi một miệng, cái này là Tống Phúc sinh thân chất nữ đi. Nhưng thật ra Tống A Gia nghĩ rất thoáng, khuyên kia mấy cái lao thái thái nói, tìm con rể tìm con dâu, lại không phải chảo heo dê con, duyên phận đều có thiên định. Chương 578 cáo lao hồi hương. Ca, ngươi như thế nào tới rồi? Bảo Châu đứng ở cổng lớn kinh ngạc nói. Đại đức tử bả vai hệ tay mải, bên trong bao điểm tâm, kẹo, đều là cho hắn muội tử mua. Đã sớm nghĩ đến, ngày đó hổ tử đi chúng ta nơi đó lanh con la. Còn nói làm đến xem. An tết kia trận ta cũng về nhà một chuyến tới, hàng xóm Ngô thím nói ngươi trở về quá, làm giúp đỡ thiêu thiêu bếp lò, ta cấp Ngô thím mua điểm đồ vật liền lại đi rồi. Kia trận vội, liền không có tới xem ngươi, muội tử, ngươi khá tốt đi. Bảo Châu bĩu môi, nổi giận nói, ngươi cảm thấy đâu? Lúc trước một hai phải đi, cho nàng một người ném xuống. Ta cảm thấy không bạc đãi ngươi, nhìn ngươi đều béo. Này cấp Bảo Châu khí. Đại đức tử còn nói, biết được ngươi đã đến rồi này, ta nhưng yên tâm nào. Bảo Châu trừng mắt đại đức tử, làm nàng ca lưu nơi này ăn cơm, đại đức tử nói không được, trong bụng no no, chính là đến xem, lại nói một lát liền muốn nhờ xe trở về, thiên quá hắc, nên đi không được lạc. Bảo Châu liền vào đại môn, nhìn đến Lý Tú gia bảo tử đang ở trong viện đuổi đi gà, hô, bảo tử a, giúp tỷ tỷ kêu một chút ngươi nhị nha tỷ, có một cái hắc vải thô tay mải làm ngươi nhị nha tỷ cấp đưa ra tới. Nhị nha xách theo tay mải, trên người hệ tạp dề ra tới thời điểm. Đại đức tử vừa nhấc đầu, đống nhiên liền cảm giác vô pháp nhìn thẳng vào, cả người có điểm không được tự nhiên, mặt ửng đỏ. Ca, đây là nhị nha, từ khi ta tới, trừ bỏ tống cô nương liền thuộc nàng nhất chiếu cô ta, tuổi thượng tuy rằng so với ta điểm nhỏ, nhưng là trong lòng thượng, ta đều quản nàng kêu tỷ. Nhị nha tỷ, đây là ta ca. Nhị nha một bên đưa cho Bảo Châu tay mải, một bên nói ai, Bảo Châu nàng ca. Kia trận cũng không lưu hành nói ngươi hảo, này liền xem như chào hỏi. Ai, Bảo Châu nàng nhị nha tỷ đại đức tử cũng là như vậy đánh tiếp đón, sau đó lại vội và nói, kia cái gì, ta đi rồi, Bảo Châu à, cho ngươi mua này đó, cùng ngươi nhị nha tỷ các nàng ăn đi, liền đoàn người đều hảo hảo, có việc ngươi nói cho hổ tử bọn họ một tiếng là được, bọn họ đi để con La Mã có thể nhìn thấy ta. Ca, đây là ta cho ngươi làm xiêm y đi. Ai, về đi, hồi. Đại đức tử đi rồi rất xa, mới quay đầu lại vây vây tay. Nhị nha tỷ, ngươi như thế nào lại quản ta kêu tỷ, thế nhưng nói bậy, ta so ngươi tiểu. Bảo Châu vác trụ nhị nha cánh tay cười tủm tỉm nói, ta liền quản ngươi kêu tỷ. Đây là nàng cấp tự mình nhìn chúng tẩu tử, thông qua mấy ngày này quan sát, cảm thấy nhị nha là tốt nhất, xem nàng ca vừa rồi phản ứng cũng sắp xỉ. Chỉ là thực buồn rầu, như thế nào có thể cho nhị nha cưới về nhà. Đi cùng mãn mãi mãi ngả bài, mãi mãi có thể hay không cho nàng đuổi ra đi. Nha nàng trừ bỏ có thể đối cô nương ra thực hảo, đi là có thể đừng ra, dư lại phương diện đều không chiếm cái gì ưu thế, ca ca chân còn có tàn tật. Nhị nha tỷ, ngươi nhìn đến ta ca đi đường đi. Thấy được. Ngươi cảm thấy dọa người sao? Nay có cái gì nhưng dọa người, ta xem đi rất nhanh. Bảo Châu nhìn nhị nha mặt, ít nhiều tuổi con nhỏ, còn không nóng nảy bản chuyện cưới hỏi, chờ trận này đánh xong, nàng ca không hề đi dưỡng mã, có cái nhất định đi chỗ liền tìm bà mối tới nói xem, nàng cũng sẽ thành khẩn chức cùng tông cô nương cùng mã mãi mãi nói một câu. Mà lần này đại hình thân cận, tám lao thái thái căn bản liền không tương xem cùng thôn nhân ra, có được hay không đều xấu hổ. Nhưng là tốt ta cũng không buông tha. Giống nhất điển hình, trong thôn nhậm thất thúc gia tam tôn tử, liền nhìn chúng quách lao thái cháu gái, thấu điểm ý tứ, quách gia đang ở quan sát chung. Đến hảo hảo khảo sát kia tam tôn tử làm việc như thế nào, thân thể ngạnh không rắn chắc, nói chuyện làm việc gì các mặt, ly gần cũng phương tiện nhiều nhìn xem. Nhậm tộc trưởng tôn tử Trấn Trung cũng thành đoạt tay hóa, bởi vì có công tác ga bao gồm đại lang bọn họ, trước mắt đều là làng trên xóm dưới có tiếng hoàng kim người đàn ông độc thân, danh tiếng A, diện mạo A, trong nhà điều kiện, đứng đắn thực đoạt tay. Nhưng là nhậm tộc trưởng ý tứ là, muốn cho con dâu chọn một chọn hà bờ bên kia, hảo hảo hỏi thăm cái nào cô nương ra thức chút tự. Tống Phúc Sinh khuê nữ liền không cần suy nghĩ. Mặt khác cô nương nhìn một cái nào ổn được, cái nào hợp nhãn duyên. Ngay cả nhậm công tín mấy ngày này đều thường xuyên thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. Cùng con thứ hai nhậm tử cửu lẩm bẩm nói, ngươi nói lao tam, sao liền không trở lại nào, thiếu tâm nhãn đổ vật. Nếu không, có phải hay không? Ta cũng cho hắn tìm cái tốt định ra tới, này nếu là chờ hắn trở về, tốt đều làm người khác đính không có. Thẳng đến Tống Phúc Sinh bỗng nhiên từ trước, chín tộc thiếu nam thiếu nữ nhóm thân cận nhiệt độ mới xem như giáng xuống. Bà mối không hề là ba ngày hai đầu liền tới cửa. Bên ngoài có người truyền, Tống Phúc Sinh là đắc tội với ai, đừng nhìn có ngự tứ biển, nhưng không căn cơ chính là không được. Ta dân chúng à, thình lình làm quan, không giống cái loại này thi đậu đi có đồng chi, có sư xuất đồng môn sư huynh đệ cho nhau giúp đỡ chính là không được. Ngươi nhìn xem, làm người ta nói bắt lấy tới liền cầm xuống dưới đi. Nhà hắn mua bán có thể hay không cũng bị chặt đứt nha. Liệt ban mãi gạch trà bông gì, ngàn vạn đừng cho này đó chặt đứt, bằng không phụ kiện trong thôn gà vịt heo bán cho ai đi. Ngũ viên ngoại ra. Ngũ viên ngoại đối lao thê nói, trước đừng đi tương xem lạp, quan sát, nhìn xem Tống Phúc Sinh xuống dưới có phải hay không thật sự đắc tội với ai. Nếu là nói vậy, nhà chúng ta cũng không thể cùng ở quan trường đương chức lại không biết sâu cạn người thành thân ra, sớm hay muộn không phải phúc, đảo thành họa. Có ngũ viên ngoại loại này ý tưởng không ít. Đây là dân chúng như thế tưởng sự. Giống Hồ Huệ Lệnh, Ngụy Đại Nhân, Bàng Đại Nhân loại này, liền rất nghi hoặc, ngươi đây là vì điểm cái gì nha? Hồ huyện lệnh bởi vì thực khó hiểu Tống Phúc Sinh hành vi, đồng nhiên cảm giác giống như cùng hắn không phải một đường người, tư duy không ở một cây tuyến thượng, hơn nữa thê tử khuyên, khôi phục khoa cử, nhi tử sẽ kết cục, chờ kết quả ra tới nếu là không như ý, lao ra nếu vẫn là thực xem trọng Tống Phúc Sinh ra nữ nhi, đến lúc đó nhắc lại tốt không, cũng liền đánh lui trông lớn. Mà hộ bộ thị lang đại nhân lại là một bộ thấy rõ hết thể bộ dáng. Đây là muốn trước người khác một bước, đi đọc sách ôn tập, muốn khảo đi lạp. Làm không hảo sẽ nhất minh kinh nhân. Bất quá, thật sự rất muốn nói, cuối cùng không phải là hội khảo đến ta hộ bộ. Ai, này có bản lĩnh người, tính tình ngoan cố, nhất định phải dùng thật bản lĩnh đi chứng minh. Mao đại nhân, chỉ cần ngươi tiến sĩ cập đệ, ta liền cho ngươi phải về tới. Lại trở về liền không thể cho ngươi đi thương chẳng nha, không thể mất đi nhân tài. Công bộ thị lang Trịnh đại nhân, nghe vậy cùng thừa tướng ra rất có sâu xa Tống Phúc Sinh từ trước, cười. Phương Bắc hoàn toàn yên ổn, cũng nên chúng ta công bộ bị hoàng thượng cùng thừa tướng ra coi trọng coi trọng. Lần trước liền không cướp được người, lần này nhất định phải nhớ rõ, chỉ cần kia mặt khảo xong, hắn liền lấy ra xe chở nước đổ tự mình hướng hoàng thượng thảo muốn người. Lục thừa tướng nghe Hà Bá hội báo việc này sau, chỉ uống trà động tác một đốn, liền cười cười, gật đầu. Nói cách khác, trở lên này đó chân chính đại quan, đều không có suy xét quá Tống Phúc Sinh sẽ dừng bước tú tài hoặc là cử nhân, cho rằng kém cỏi nhất cũng sẽ là cái tiến sĩ, chính là như vậy tự tin. Mà trên thực tế cáo lao hồi hương Tống Phúc Sinh, lại ở trốn tránh hắn khuê nữ nói, nhìn cái gì thư, ta liền như vậy thuận miệng vừa nói. Ngươi đi theo ta làm gì? Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, xây nhà. Chương 579 gột gột sở tiểu đi. Đều đừng gác ra tạc cục đá, mang lên bao tay đi ra ngoài tạc. Ai ai? Vương Trung Ngọc nghe được ông nội mệnh lệnh, ôm cục đá muốn đi. Hắn tức phụ điếu môi ở phía sau chọn lý nói. Ta cũng đối với ngươi nói qua, hoài này thai nghe không được đường đường đường, nháo tâm. Ngươi liền không giống không nghe thấy dường như. Suốt ngày ở nhà đình quang. Này hắn tam thúc một hồi tới, ngươi lập tức liền phối hợp. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là cùng ai ở sinh hoạt. Vương Trung Ngọc quay đầu nhíu mày xem hắn tức phụ, ngươi thiếu việc nhiều, còn không phải là hoài cái hoa sao, ta không len keng, ngươi ăn gì uống gì, ngươi cùng toán miêu tử hắn tam thúc có thể giống nhau sao? Không hắn tam thúc, ngươi qua cái giấm ngày lành. Tống Phú Quý cũng ở đem cục đá hướng sân bên ngoài đẩy. Bên ngoài Tống A ra lại thét ra lệnh thượng tiểu hải tử, đi đi đi, đều bên ngoài đuổi đi gà đi. Các ngươi nướng lò phòng kia mặt cũng điểm nhỏ động tĩnh, nhiều ít khối nhiều ít số, nướng thời điểm trong lòng liền không số. Dịu dít. Hướng ra phía ngoài đoan liệt ba phụ nữ các cô nương, lập tức cấm luôn. Tống Phúc Sinh ngồi ở trên giường đất, trước mặt bãi sáu quyển sách, nghe được bên ngoài này hết thảy, đóng hạ mắt. Ta vì khuê nữ trước tiên từ trước, khuê nữ lại bức ta đọc sách. Thế gian này còn có hay không giống hắn như vậy đáng thương cha lạp. Tiền bội anh bưng cắt xong rồi lê cùng quả táo tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là lao Tống như vậy, ha ha ha ha. Ngươi còn cười. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là ai hướng ra phía ngoài lẩu đi ra ngoài ta thật muốn khảo thí nói. Làm cho mãn thôn đều biết. Ta khảo không khảo, áp lực bao lớn, làm cho đến lúc đó toàn thể đều đến xem náo nhiệt. Không sai, từ chức không đến một vòng. Tống Phúc Sinh mới ở nhà vui tươi hớn hở nằm đầu giường đất uống tiểu rượu không vượt qua 4 ngày, lại ra cửa người khác liền hỏi. A, nguyên lai là có chuyện như vậy a, người muốn kết cục. Đã biết tin chính xác nha, muốn khai ấn khoa. Đoàn trưởng, người kia nói sao như vậy đối nào? Gì lời nói nha, chính hắn cũng không biết. Nhất cử đăng khoa, mới nghiêm túc vinh tông rượu tổ. Nhậm công tín, ta liền biết ngươi người này làm việc có trình độ. Không có khả năng vô duyên vô cớ không làm, ta nói cho ngươi, ta sống lớn như vậy số tuổi liền phục ngươi cái này đại cháu trai. Một chút cũng không hối hận liếm mặt cùng ngươi hòa hảo, chỉ hối hận không sớm chút cùng ngươi tốt hơn. Nhậm tộc trưởng, Phúc Sinh, có câu nói ta muốn giáp mặt giảng cùng ngươi nghe. Cái gì? Nhậm tộc trưởng kích động nói, ngươi mới là chân chính người đọc sách, so với ta cường a, ta còn tự xưng là tính. Ở ngươi trước mặt thật là hổ thẹn hổ thẹn. Lúc ấy Tống Phúc Sinh, chọn Hà Mi. Nghe nói Mã Lao Thái đối ngoại nhắc tới Tam Nhi, biểu hiện càng ta hồ. Bởi vì Lao Thái Thái nói đến động tình chỗ khóc. Khóc lóc nói, ta Tam Nhi cũng không phải là bị người khác bắt lấy tới, cũng không phải làm không đi xuống mới về nhà, là chính hắn nếu không làm. đều cho rằng hắn tuyển này một bước là ngốc thấu khang, nhưng ta lại hiểu được con ta. Hắn không phải ngốc, là vẫn luôn tưởng khảo cái công danh cho ta cái này lão nương nhìn xem, cho hắn ca ca tỷ tỷ nhìn xem, càng là tưởng cho hắn quá cố nhạc phụ nhìn xem, kia một trận vì niệm thư, không nhẹ kéo rút hắn. Này nếu là thật có thể thái bình, khôi phục khoa cử, nhiều ít năm cũng chưa khôi phục, hắn vẫn luôn ngóng trông ngày đó, ngóng trông kết cục, như vậy là có thể cấp bọn em này đó người trong nhà một công đạo, làm bọn em những cái đó năm ăn khổ, tích cóp cung hắn đọc sách tiền không bạch hoa. Tống Phúc Sinh nghe nói những lời này khi đều hoảng hốt, thậm chí hoài nghi chính mình uống lâu ngày có phải hay không thật sự như vậy lừa dối quá. Một vòng khấu một vòng, lại hướng ra phía ngoài truyền, thật sợ đến lúc đó thành tích xuống dưới, liền đồng giao chấn nghe qua hắn danh dân chúng đều sẽ hảo tin nhi đi xem xét hắn thành tích. Cho nên à, học đi, bên ngoài mà còn không có băng tan, xem như vậy còn phải một tháng mới có thể xây nhà. Ngươi không phải nói sao, triều đình hiện tại cũng là phòng thủ là chủ, ngươi chờ hoàng thượng tuyên bố rời đô hoặc là đăng cơ đại điển bắt đầu nói cho khai ân khoa, đến lúc đó lại học liền tới không kịp. Ngươi này dù sao cũng là. Tiền bội anh nhướng mắt ra hồi ức, thuộc về giáo dục dành cho người lớn, dùng khuê nữ nói, vẫn là không thoát ly sản xuất giáo dục dành cho người lớn, trong nhà luôn có việc vặt vanh tìm ngươi, liền phải lợi dụng không đương thời gian nắm chặt học, đặc biệt này một tháng, hảo hảo lợi dụng lên, tổng muốn đem tú tài đối phó qua đi. Khảo tú tài chuyện này đi, Tống Phúc Sinh không phải như vậy đặc biệt kháng nghị, bằng không hắn cũng sẽ không chính mình chủ động nhắc tới quá. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ đồng sinh thân phận bên ngoài hành tẩu, xác thật không đủ dùng. Người xem chạy nạn kia trận, nếu không có gặp được lục bạn, nếu chính hắn bản thân là tú tài là có thể giảm rất nhiều vô nghĩa. Chỉ đồng sinh đi, phải cùng người giải thích, giới với chân chính người đọc sách cùng dân chúng chi gian, thấy ai vẫn đến quỳ xuống. Tú tài ở rất nhiều thời điểm liền không cần. Giống ta tiểu dân chúng, buôn ban cũng hảo, làm người xử thế cũng thế. Ngày thường nhiều nhất cùng huyện lệnh như vậy đại quan giao tiếp, là tú tài hoặc tú tài nương tử khuê nữ liền không cần quỳ. Suy nghĩ vì tức phụ khuê nữ ở bên ngoài đường đường chính chính, lần sau chàng thử xem thủy. Trong thân thể còn tổng cảm giác tri thức dự trữ lượng có điểm phải hướng ngoại tràn ra dường như, nghiêm trọng hoài nghi nguyên thân thật bị ai hô quá, xem thư đều sẽ sao. Nhưng thật sự là không nghĩ tới tuyên truyền lớn như vậy, một đám đều lấy hắn muốn kết cục thí thủy cùng ngày đại sự đối đãi. Cha, này sao bối gặp gền? Lấy trí nhớ của ngươi lực không nên nha. Tiền bội anh bưng thức ăn vào nhà hướng khuê nữ cáo trạng, ngươi buổi chiều đi ra ngoài xuyến môn thời điểm, cha ngươi nhìn xem thư ngủ rồi. Kia đọc sách như thế nào còn có thể ngủ đâu? Tống Phúc Sinh khép lại sách vở, ra mồm, ta không có, ta chính là nghỉ ngơi một chút đôi mắt, không ngủ. Ân, nghỉ thẳng ngáy ngủ. Tống Phúc Sinh không vui. Lần đầu phát hiện tức phụ sao như vậy có thể cáo trạng Lưu Phùng, ta đó là đang tìm tư phòng ở. Cha, không thể nhất tâm nhị dụng, suy nghĩ gì phòng ở nhà, nhà ta phòng ở có thể hay không cái gác mái liền xem ngươi có thể hay không thi đậu tú tài. Ngươi chính là tìm quan hệ trước đắp lên, làm nhân gia trang nhìn không thấy, qua đi cũng đến có cái công đạo không phải. Ta đến đúng lý hợp tình trụ so nhà người khác cao phòng ở. Tống Phục Linh nói xong. Còn nhìn nàng cha dùng thương lượng ngữ khí, a hành, đã biết. Tống Phục Linh hạ giường đất giúp lao mẹ bưng thức ăn nói, nương, hôm nay ta đi trong thôn đi bộ, nghe nói nhậm tộc trưởng buổi tối cũng ở đốt đèn ngao du đọc sách. Má ơi như vậy đại số tuổi, nghe nói 69 đi, hắn còn muốn khảo cử nhân A. Hào xá khảo 3 ngày, kia còn có thể ra tới sao? Nương, nhìn ngài lời này nói, ái học tập luôn là không sai đi. Ngươi nhìn xem, kia nhậm tộc trưởng, như vậy đại số tuổi còn ở đọc, loại này tinh thần ta còn là bội phục. Tiên bội anh vội vàng gật đầu, kia nhưng thật ra, ngươi nhìn xem nhân ra, ngươi nhìn nhìn lại cha ngươi, học điểm gì mau đuổi kịp cho ta học, ta này một buổi chiều thế nhưng nhìn hắn, gì sống không làm. Trên giường đất Tống Phúc Sinh tuy rằng không nghe đặc biệt rõ ràng, nhưng là cũng ở trận trắng mắt. Quá trong chốc lát, Mễ Thọ nhảy nhót đã trở lại, Tống Phúc Sinh ôm hắn cảm khái. Lão nhi tử, ta xem như đã biết, ngươi học tập không dễ dàng à. Mễ Thọ lại lắc lắc đầu, dượng, ta còn thành. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, muốn hiện người trước hiện quý, sau lưng nhất định bị tội. Chương 580 vì ngươi giàu thối ruột, ma phá miệng, hai chương hợp nhất. Này cái gì hài tử? Trưởng thành thật là không bằng trước kia hảo chơi. Tống Phúc Sinh buông ra Mễ Thọ, làm đi một bên ăn cơm, không ôm. Mễ Thọ tựa như không thấy ra dượng ghét bỏ dường như, ăn cơm xong, tỉ tỉ giúp cô mẫu dọn dẹp cái bàn khi, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở Tống Phúc Sinh trước mặt, tán gẫu nói. Thiên Sinh nói. Tống Phúc Sinh đi lên liền ngắt lời. Lại là kia lão nhậm. Hắn không vui nghe. Ta cũng là ngươi tiên sinh, là ta cho ngươi khải mông. Dượng, ngươi nghe ta giảng, là nhậm tiên sinh, Lý Chính ra ra, trước mắt tiên sinh. Tiên sinh nói, sách vở mênh mông bể sở, đọc lên cố nhiên buồn kẻ vô vị, nhưng là so với hảo chút thư sinh liền đi thi lộ phí cũng không có, chúng ta đã thực hảo thực hảo. Tiên sinh cho chúng ta giảng quá một ít thư sinh từ quê quán đi bộ, ăn cơm, nhờ xe, ở trọ, mãi cho đến khảo trước sở hữu tiêu dùng. Giảng qua những cái đó thư sinh nghèo đi thi tiêu dùng, toàn dừa khuynh một nhà chi lực trồng trọt tích cóp về điểm này lộ phí. Trả lại cho chúng ta tính quá quanh năm suốt tháng bán lương, kỳ thật cũng tích cóp không dưới mấy cái tiền. Nếu là gặp gỡ 2 năm, ăn đều ăn không đủ no, càng không cần phải nói bán lương đổi khoa khảo trên đường tiêu dùng lạc. Cho nên có thư sinh sẽ xuất hiện tưởng kết cục đi khoa khảo, lại nhân bạc không thuận lợi, còn muốn ở nhà tiếp theo tích cóp lộ phí tình huống. Mễ Thọ hơi nhíu tiểu mày, liền này, ta còn tính hắn một lần kết cục liền thi đầu. Nếu là khảo không trúng, ta vừa rồi nói những cái đó, từ đầu lại đến một lần. Tống Phúc Sinh nghi hoặc, tiên sinh giảng chuyện này để làm gì, các ngươi một đám mới bao lớn. Là bởi vì có người nói nhàn thoại. Ai, gì thời điểm, nói ngươi a? Mễ Thọ lắc đầu. Liền trước một trận, Kim Bảo ca ca chúng ta mấy cái cùng trong thôn hoa đùa giỡn, nháo tàn nhẫn. Kia ra nữ nhân sau lưng nói chúng ta cũng chính là đầu thai đúng rồi nhân ra, nếu không phải ngươi có bản lĩnh cùng thúc bá có khả năng, chúng ta đừng nói đọc sách, trên đường liền sẽ đói chết. Kim Bảo ca ca liền phải về nhà cáo nãi, là tiên sinh nghe nói sau cấp ngăn lại, sau đó liền nói này đó, ý chỉ chúng ta thật sự phải hảo hảo đọc sách, nhiều hơn tích phúc. Tiên Mễ Thọ đi phía trước thấu thấu, đồng nhiên giữ chặt Tống Phúc Sinh hai chỉ bàn tay to, mãn nhãn chân thành cùng bội phục nói. Tiên sinh giảng khi, ta liền nhớ tới ngài. Dượng, ngươi không cưới thượng cô mẫu trước, có phải hay không đọc sách liền như vậy lao lực? Cưới thượng lúc sau, hắn liền hiểu được, tổ phụ nói qua, hoa tiền ra không ít bạc, kia trận hẳn là liền không khổ. Tống Phúc Sinh phiên phiên mí mắt, hối ức hạ, ai? Ân, tưởng niệm thư muốn đuổi 30 dặm lộ, trong thôn không học đường, không giống các ngươi quá dòng sông liền đến. An tiết về nhà, đuổi kịp hạ tuyết. 30 dặm đường đi xuống dưới, tiến phòng giống cái người tuyết, đông lạnh miệng run, tay cứng đờ, tưởng uống khẩu nước ấm, ôm bát cơm đều ôm không được. Giống hôm nay không phải như vậy đặc biệt lạnh, trong phòng hắc, vì tỉnh dầu thấp, càng là ngồi ở trong viện đầu học, tay thường xuyên nứt vỏ, chân đông lạnh ngứa. Mễ Thọ nghe đau lòng hỏng rồi, dượng, ta sẽ nhớ kỹ, đuổi Minh không nghĩ học liền ngẫm lại ngươi, đuổi Minh Kim Bảo ca ca nếu là lại ở học đường hồ nháo, ta liền tấu hắn. Tống Phúc Sinh sờ hải từ đầu. Phòng bếp. Tiền bội anh một bên soát chén một bên thăm dò xem xét, nhỏ giọng hỏi nữ nhi, hắn ra hai ở thì thầm liêu cái gì đâu. Tống Phục Linh cười, cho nhau giảng ngủ ngôn chuyện xưa, khích lệ đối phương hảo hảo học tập. Tiền bội anh nghe vậy bĩu môi, cũng không nín được cười nói, cha ngươi liền ở Mễ Thọ trước mặt, từng ngày hình tượng khả hảo lạc. Còn cố ý dặn dò ta, không chuẩn ở Mễ Thọ trước mặt nói rõ chỗ yếu. Ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ, Tống Phúc Sinh còn ở vào mơ mơ màng màng chung, liền cảm giác tay bên cạnh hài tử động. Hắn hàm hàm hồ hồ nói, là Mễ Thọ không? Sao khởi sớm như vậy, tới, tiến ổ chăn ngủ tiếp một lát. Mễ Thọ Thúy Thanh Thanh trả lời nói, nghe gà khởi vũ, một ngày tính toán từ dần tính ra, dượng, ta đợi chút liền phải đi học đường lạc. Nhắm mắt lại Tống Phúc Sinh. Đến, hắn cũng đứng lên đi. Cấp hải tử đương cái hảo tấm gương. Cơm sáng cái bàn còn không có triệt rất khi, Điền Hỉ phát liền bọn họ vào nhà. Tống Phúc Sinh nằm chiếc đũa hỏi, ăn không? Các ngươi sao tới rồi? Mới hỏi xong liền nhìn đến Điền Hỉ phát hướng ra phía ngoài bối lương túi, đại tẩu nhị tẩu ra bên ngoài túm lương túi, bên ngoài ông nội thu xếp, nháy mắt liền cấp giường đất phía dưới không ra khối địa phương. Hán đại ca nhị ca nâng một trương hào phóng bàn đi đến. Đại ca Tống Phúc Tài nói, Lão Tam, ngươi ngồi xếp bằng ngồi trên giường đất niệm thư không dễ chịu, ta và ngươi nhị ca hôm qua làm trường cái bàn ghế dựa, ngươi hạ giường đất thử xem, tới, nhìn xem chung không chúng. Không chúng chúng ta lại điều chỉnh. Tống Phúc Sinh hạ giường đất, lê giày bông ngồi ở tân cái bàn trước, hành, độ cao vừa lúc, định đến kính. Hán đại tỷ lại cười đi đến. Tống Ngân Phượng một bên nói kia thật đúng là không bạch vội, một bên đem ở trong phòng xuyên tân dép cô tông cho Tống Phúc Sinh, giải thích nói, ta xem tam đệ muội cấp bàn nha làm cặp kia khá tốt, ở trong phòng mặc vào giường đất hạ giường đất gần dễ đi, chính là mỏng, cho ngươi liền làm một đôi hậu. Đại tỷ, cảm ơn a. Cũng không biết là cái bàn ghế dựa dày bông tác dụng, vẫn là mẹ thọ ngủ nôn chuyện xưa nổi lên hiệu quả, lão ba phải cho đệ đệ đánh cái dạng, Tống Phục Linh bóp ngón tay tính toán. Lão ba tự động tự giác kiên trì 3 ngày. Một hơi căng xuống dưới, liền 3 ngày. Làm được buổi sáng Mễ Thọ đi học đường, hắn liền thành thành thật thật ngồi ở kia bối thư. 6 giờ đến 8 giờ đọc cái gì, 8 giờ đến 11 giờ bối cái gì, 12 giờ đến buổi chiều 2 điểm, 2 điểm đến 5 giờ, cơm chiều sau, đèn dầu chiếu dọi xuống, xem lấy nho ra thuộc sở hữu luận, điển tịch, văn học thư tịch. 3 ngày sau, liền không phải hắn. Sáng sớm, lão ba liền bắt đầu cầm thư ngáp. Quá trong chốc lát, vương thư, ra cửa. Thái gia ra hỏi hắn, muốn cái gì nha? Phúc Sinh. Tống Phục Linh nghe được lão ba nói, không cần cái gì, chính là đi bộ đi bộ. Ông nội, ngươi khả năng không hiểu học tập phương diện sự, loại sự tình này đi, nó đến làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Thái gia ra, không có lao, gì sống cũng không cần ngươi làm, mau vào phòng ôn thư. Cái kia. Làm tốt liệt ban mãi gạch ta đi cấp đưa một chuyến. Ta đi, không cần cùng bọn họ vô nghĩa, nhìn thấy ta là có thể kết tiền. Không cần ngươi, chúng ta lúc này đi, để một miệng nhậm ra thôn ngươi danh, đều không tra xe, đi vào cũng kết tiền. Ngạnh cấp đuổi trở về. Sau khi trở về, Tống Phục Linh liền nhìn đến lão ba ngồi ở án thư, hai tay cắm ở nón tụ, trong chốc lát mặt để sát vào thư nhìn một cái, trong chốc lát hai tay nắm lấy ghế dựa. Gục xuống mí mắt xem bản học thượng bài thư. Trong chốc lát lại hoạt động xương cổ, muốn uống trà, khuê nữ, cho ta đổ nước, không có nước trà. Liên như vậy, cùng muốn mệnh dường như chịu được ngày thứ tư. Ngày thứ năm, lão ba lại bắt đầu, càng là nhớ thương ra cửa. Ta cũng không biết hắn đi ra ngoài muốn làm gì, không có gì cần phải làm không phải sao. Mãi mãi tới hầm lấy đồ vật thấy hắn hỏi, không nhậm thư, ra tới lắc lư sao. Lão ba tức giận nói, ta thượng nhà xí không được a. Mãi mãi lấy xong đồ vật từ hầm bò ra tới, lại thấy nhi tử, sao lại ra tới lạp. Lão ba, sách, ta thượng nhà xí. Tống Phục Linh nghe được mãi mãi ở cửa sổ căn hạ, lầm nhầm nói, sách, sao tổng lạp lạp nước tiểu đâu, tam nhi đây là gì tật xấu, bớt thời giờ đến nhìn một cái a. Nàng phụt một chút cười, là bị khí cười. Thật sự, nàng đều phải bội phục chết lão ba. Liền như vậy điểm kiên trì sao? Lúc này, cũng là thật sự muốn vì sở hữu đương lúc nữ ra mặt phun tảo. Đây là gia trưởng của các ngươi kiên trì. Giáo dục hài tử một bộ, trên thực tế cho các ngươi hiện tại ném hồi trường học, giống sơ trung cao trung sinh như vậy học tập nhiệm vụ thực trọng ngồi ở chỗ kia không ngừng học tập, các ngươi cũng ngồi không được đi. Để tay lên ngực tự hỏi một chút, có lẽ còn không bằng nhi nữ. Một đám, vọng nữ thành phượng, vọng tử thành long. Luôn mồm khảo thanh bắc khảo trọng điểm, đương ra lớn lên chính mình đã từng cũng chưa làm được, miệng một chương lại nói nhưng nhẹ nhàng. Bất quá, nói trở về, nàng lúc này thân phận thực song hướng, này không cũng tương đương là chồng coi lão ba học tập gia trưởng sao. Cũng rất muốn thế các gia trưởng phun tảo. Kia tác nghiệp, học tập, khảo thí, ngươi là có thể tránh thoát đi là như thế nào? Nếu đã hạ quyết tâm phải hảo hảo, rõ ràng rất đơn giản bối một bối. Ngươi sớm muộn gì cũng đến bối thư, mau chút bối hạ cũng liền không cần ngồi ở kia bị tội thật tốt. Không. Ôm thư, ngồi ở kia ngáp phát ngốc, như vậy, lung tung lan lộn. Nghe tới trong miệng lẩm bẩm, nhưng chính là có thể bất động bút viết liền quyết bất động bút. Chí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, này không phải cha ngươi dạy mẹ thỏ nguyên lời nói sao. Ai, một giờ có thể thu phục sự, lao ba thế nào cũng phải vò đầu bức thai cọ tới cọ lui 2 giờ hoàn thành. Tống Phục Linh, thật là. Ngày thứ 10, Tống Phúc Sinh bóp tình minh huyệt, véo trong chốc lát, xem trong chốc lát thư, bế mạc nhi đôi mắt, như là ở đọc thầm. Tống Phục Linh ngồi ở trên giường đất luyện bút lông tự, đầu cũng chưa nâng liền nhắc nhở, khụ. Tống Phúc Sinh vội vàng đi phía trước ngồi ngồi, đoan chính tư thế cấp thư túm lại đây xem. liền cái này nghe được ho khan bản năng động tác, đồng nhiên làm Tống Phục Linh mềm lòng. Tống Phục Linh đem bút lông phóng hảo, ngẩng đầu xem qua đi, nghĩ nghĩ, hạ giường đất. Đi nhà bếp khi, nàng cố ý lớn tiếng đối tiền bội anh nói, nương, ta đi nướng lò phòng đi dạo, cấp đưa bảng biểu, cùng các tỷ tỷ trò chuyện một lát. A, đi thôi, hoạt động hoạt động. Tống Phục Linh vừa đi, Tống Phúc Sinh quả nhiên ném sách vở liền bắt đầu thả lỏng, nằm ở trên giường đất, sơn chính mình một người ở phòng không ai thấy, còn phát giận đem giày cấp găng. Tiền bội anh vào nhà nhìn hắn như vậy bất đắc dĩ mà cười, ngươi khuê nữ liền như vậy dọa người sao. Tống Phúc Sinh vừa nghe, đầy mình ủy khuất, phịch ngồi xếp bằng ngồi dậy nói, kia trên đầu cùng dài quá đôi mắt dường như, ta cũng không biết nàng là sao phát hiện ta làm việc riêng. Ta hơi chút lực chú ý không tập trung, nàng liền ho khan. Ha ha ha ha ha. Không có biện pháp, tiền bội anh mỗi khi nghe Lao Tống phun tảo chính là không nín được cười. Từ Lao Tống bắt đầu học tập, hảo chút hồi nàng đều cười ra nước mắt. Nay thật đúng là đời trước thiếu, thiếu học tập, đi học kia trận, ngồi cuối cùng một loạt nghịch ngợm gây sự, lộng cái điều chổi cây lau nhà đều có thể chơi lên, cũng thiếu hảo lao sư thu thập. Lúc này tới nơi này, đều còn thượng đi. Người đến trung niên bất đắc dĩ, còn phải bị khuê nữ bức học tập. Tống Phúc Sinh ninh hai mi nói, ngươi còn có thể cười ra tới, ngươi sao như vậy không đồng tình tâm. Ngươi có biết hay không, ngươi khuê nữ một ngày cùng cái quỷ dường như, đôi mắt thế nhưng nhìn chằm chằm ta. Ai? Nàng cũng không nói ta, cũng không sao tích, liền dùng đôi mắt xem ta, nhưng nàng ánh mắt kia chính là đang ép ta. Liền chưa thấy qua nàng như vậy, hơn 20 tuổi, bất hiếu. Ai ai? Ngươi này lại hơn 20 tuổi lạp tiền bội anh nói rõ chỗ yếu, ngươi không phải nói ngươi khuê nữ 15 đều không đến sao. Ly ăn sinh nhật còn kém mấy tháng, không đến 15, sau đó ấn một tuổi tính, không đến 14 một tuổi, cũng chính là 13, sinh nhật lại tiểu, ngươi đều hận không thể cấp chu đáo 12 đi, trước mắt này lại mắng hài tử hơn 20 lạp. Tống Phúc Sinh lỗ tai bỗng nhiên giật giật, đừng nói nữa, đã về rồi. Tự mình vội vàng hạ giường đất, hiện tìm giày trong lên. Đương Tống Phục Linh vào nhà thời điểm, Tống Phúc Sinh đã cầm gãy sách xuống tay, đứng ở phía trước cửa sổ đọc thượng. Tống Phục Linh lắc đầu, lão ba giống không giống chúng ta khi còn nhỏ, lão mẹ lão ba mở cửa tiến đến ra, chúng ta vội vàng quan TV làm bài tập bộ dáng. Xem ra yêu cầu nói chuyện, có thể hay không là bởi vì một giờ tiếp một giờ học, cho nên lão ba mới có thể sau này kéo cọ thời gian. Rốt cuộc, học xong này nhất dạng còn có tiếp theo dạng đi theo, đơn giản liền vẫn luôn cọ sát. Cha, ngươi chỉ cần đem mỗi ngày nhiệm vụ đều học xong, lúc sau ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì, ngươi xem như vậy được không? Thật sự, ta nơi này không có học vô chừng mực, ta có chừng mực. Tống Phúc Sinh liên tục gật đầu, khuê nữ nếu là nói như vậy nói, đứa nhỏ này vẫn là săn sóc, trong lòng lập tức nhẹ nhàng không ít. Bất quá, vẫn là ngăn không được cảm khái. Cùng nữ nhi cầu nhỏ nói, Phục Linh à, không phải cha không làm gương tốt, ngươi liền ngẫm lại, từ sớm đến tối như vậy học, gì người cũng học phế đi, rất thống khổ, ngươi có thể tưởng tượng được đến đi. Tống Phục Linh cười lên tiếng, cha, ngươi thống khổ ta thật đúng là tưởng tượng không đến. Lại qua 5 ngày, Tống Phục Linh, tiền bội anh, mã lao thái vào thành lạc, cấp Tống Phúc Sinh cao hứng hỏng rồi, hắn trước tiên 2 ngày đi học xong rồi hôm nay nên học. Nói cách khác, hôm nay hắn có thể hoàn toàn đợi lạp. Lên núi, ta lên núi chuyển động một vòng, xong rồi cấp trong thôn nhìn một cái kia mặt đáp xe chở nước như thế nào cái đáp pháp. Lại vòng quanh chúng ta này mặt đi vừa đi, định ra tới rốt cuộc như thế nào cái, nhà ai rửa gần nhà ai. Phú Quý, Trung Ngọc, đi. Ai, tới rồi. Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc cũng thật cao hứng. Tống Phú Quý còn nói nột, ngươi là thật không dễ dàng. Ta lúc này chính mắt thấy từng ngày ở nhà niệm thư, không bao giờ tiếc nuối trước kia ra nghèo cùng không dậy nổi ta. Ta thả rằng tạc cục đá. Lời này nhưng nói vào Tống Phúc Sinh trong lòng, cũng không phải là. Nơi này khảo thí không có đạt tiêu chuẩn tuyến, nếu có thể khảo 60 phân liền trúng tuyển, hắn liền bóp phân học bái, sát thực tế có thể quá là được. Nhưng là nơi này đặc đường, chọn ưu tú trúng tuyển. Ta cũng không biết phía trước có thể có bao nhiêu ưu tú. Cùng lúc đó, tiền bội anh cũng đang hỏi vấn đề này, khuê nữ, ngươi cùng ta giảng lời nói thật, liền mấy ngày này học xuống dưới, ngươi cảm thấy cha ngươi khảo tú tài nắm chắc không? Tống Phục Linh trầm ngâm một chút, không biết có thể khảo đệ mấy danh. Gì? Nghe ý tứ này có thể khảo quá, còn muốn cho khảo trước vài tên. Nương, ngươi đừng nói cho hắn, dù sao cũng là ta cho rằng, ta lại không phải giám khảo. Ta tham chiếu chính là hảo chút năm không khoa cử, năm nay đột nhiên khai ân khoa khôi phục khoa khảo, đề hẳn là có thể đơn giản một ít, lấy cha ta nguyên thân vững chắc trình độ hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, ngươi tưởng à, nhiều ít năm mới khôi phục khảo thí, báo danh người cũng sẽ tăng nhiều, trúng tuyển suất tương đối sẽ thấp, chọn ưu tú trúng tuyển. Hơn nữa càng lên cao khảo, càng sẽ hướng thực dụng đề thượng ra, yêu cầu thực dụng hình nhân tài sao. Tỷ như hướng lên trên khảo cử nhân khảo tiến sĩ, sẽ hướng bình định chiến loạn, còn có phương Bắc khôi phục kinh tế phương diện ra. Dù sao ta đi trước tiệm sách, ta nhìn nhìn lại bao năm qua thật để đi. Tiền bội anh là vượng vượng hồ hồ tiến tiệm sách, tú tài còn không có khảo đâu, khuê nữ cũng đã xuống tay chuẩn bị làm lao tống khảo cử nhân, thậm chí là tiến sĩ. Một khắc mặt, đơn độc đi dược phòng Mã Lao Thái, đang ở nhíu mày xem Lang Trung. Nghĩ thầm, ta chính là muốn hỏi một chút chảo gì dược có thể làm con ta thượng nhà xí số lần thiếu điểm, miễn cho khoa cử thời điểm bị giám khảo ở bài thi thượng tạp phân trọng, ngươi như thế nào thế nhưng nói chút ta Lão Thái Thái nghe không hiểu nói. Lang Trung bị trừng mắt nhìn trong chốc lát sau, đúng là bất đắc dĩ không hề nói chuyên nghiệp từ ngữ, mà là bình dân hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nhi có phải hay không động tác chậm không nín được, khởi bỏ quần nước tiểu không ra, đề thượng quần còn tưởng nước tiểu, tích tắp không thành tuyến, lúc này có thể nghe hiểu lời nói đi. Mã Lao Thái hồi ức một chút, không biết ta, mặc kệ lạp, ăn trước, ân. Chương 581 Hormone. Mã Lao Thái xách theo bạch chỉ chờ mấy vị trị thận hư dễ mắc tiểu chung gói thuốc, từ dược phòng ra tới sau, nàng lại đi đậu giang cửa hàng. Cái kia, chủ quán, này hạch đào nhân bán thế nào? 130 văn tiền một bao. Một bao cũng liền một cân nhiều điểm như vậy. Gì ngoạn ý nhi? Mã Lao Thái nghĩ thầm, ngươi cướp đi được, dân chúng ai có thể ăn đến khởi 130 văn hạch đào? Gạo trắng mới nhiều ít văn. Nếu không phải nàng tiểu cháu gái quá có thể ăn, đem trong nhà mùa thu đánh về điểm này hạch đào đều ăn xong rồi, nàng hiện tại tưởng cấp nhi tử bổ bổ não cũng không có, ai tiêu tiền mua cái này. Bất quá, nói trở về, hiệu quả là thật tốt ta. Kia trận tam nhi tức cấp tiểu cháu gái cùng mẹ thọ làm hạt mẹ hạch đào nhân, dùng mật ong, hạt mẹ, mỡ vàng, đường làm, kim bảo đi ăn vài lần không nhẹ nhắc mãi, kia thật là gì hài tử như vậy ăn đều có thể thông minh. Khó trách chi nhớ hảo, đó là ăn tiền. Hơn nữa tiểu cháu gái kia tóc mắt nhìn càng ăn càng hắc. Sau đó kia trận nghe nói tiểu cháu gái không ngừng ăn, còn uống. Dùng hạch đào nhân đường đỏ tiểu hỏa chấm ngao, dùng hạch đào phấn thêm quả táo cùng quả lê, thêm một ít mãi, mỗi ngày liền như vậy uống, kia mắt nhìn khuôn mặt nhỏ còn biến thấu bạch, nói rất là bổ não. Tống Phục Linh, mãi, ta là vì phong ngực, không phải vì bạch, nhân ra vốn dĩ liền bạch nào. Liên như vậy nhưng kinh ăn, cấp ăn không có. Ta cũng không dám nói, không dám quản, tam nhi hai vợ chồng quán hải tử toàn thôn có tiếng, hơn nữa lại không ăn đến người khác trong miệng, cũng liền như vậy châu ngồi. Chính là, Mã Lao Thái lúc này thực hối hận. Tới rồi tam nhi nơi đó, muốn khoa cử đúng là dùng nào thời điểm, không có lạc, ăn gì nha. Sớm biết rằng lưu chút. Chủ quán xem xét Lao Thái Thái, xin hỏi cái này hẳn là biết hàng. Ta đây là hạch đào nhân, ngài nhưng nhìn thấy lạc, đều cho ngài bái hảo. Ngài cũng đừng nói quý, ngươi nếu là 90 tháng mua, kia không phải này giới. Nhưng trước mắt là cái gì mùa? Không tin ngươi đi hỏi hỏi hạch đào tô trướng tiền không? Mã Lao Thái ánh mắt lóe lóe, hồi ức hạ chính mình bán hạt thông kia trận cũng là lấy lòng mấy chục văn. Vậy ngươi tiện nghi chút, ta không cần ngươi bái có thể bán nhiều ít tiền bạc. Ngươi liền nói đi, thống khoái cấp cái thật sự giới. Giới không thật ở ta liền đi rồi. Không được, ngươi này giới không thật ở, ngươi lại tiện nghi tam văn tiền liền mua. Không được a, ta đây đi rồi, dù sao là nhưng ăn nhưng không ăn rắc nhà đồ vật. Mã Lao Thái vừa đi vừa suy nghĩ, sao còn không kêu ta? Ai ai? Đại nương ngươi trở về, bán ngươi lạc. Ngươi xem, này liền đúng rồi. Ngươi nói ngươi sớm thống khoái điểm thật tốt, ta còn phải đi hai bước. Liền như vậy. Lão Thái Thái hoa tiểu nhị đồng bạc xách theo mấy cân mang sắc hạch đào trở về nhà. Lúc này nhưng đến cố ý dặn dò cháu gái, đừng ăn, cho ngươi cha mua, trường điểm tâm đi. Nói, cháu gái cùng Tam Nhi tức sao còn không có trở về đâu. Lao thái thái xách theo que thời lửa chạy cửa nhìn nhìn. Lục bạn kia gian ba tầng lâu tiệm sách. Tống Phục Linh đi rồi hảo chút tiệm sách, chỉ ở chỗ này tìm được rồi bao năm qua thật đề. Bởi vì trung gian không hảo chút năm khoa cử, nay bộ thật đề liền có vẻ thực chân quý, thả chỉ có một bộ, không bán, không ngoài mượn, không chuẩn làm dơ, chỉ cung thư sinh nhóm tại đây sao chép. Tống Phục Linh vốn là muốn cầm bài thi, tìm một gian phòng chống tử, dùng di động chụp, lại không có loại này cơ hội. Bởi vì kỳ trưởng quay không ở, chỉ có bốn gã giống thư đồng dường như tiểu nhị ở. Cũng là vì này đó bài thi trước mắt liền ở người khác trong tay, yêu cầu cho nhau nương xem, không có khả năng ngươi gần nhất, liền đem ở trong tay người khác bài thi thu đi. Cho nên, Tống Phục Linh thành thành thật thật ngồi ở lầu hai đại gian án thư, hai bên tất cả đều là kệ sách thư tịch, chỉ có trung gian có 16 chương cái bản là cung người đọc sách viết chữ đọc sách, tựa như hiện đại thư viện phòng tự học dường như, nàng ngồi ở chỗ này cũng giống một người thư sinh dường như ở sao chép. Tống Phục Linh xem mau. Một ít cơ sở, ở bao năm qua thật đề trung Tần Phồn xuất hiện chi thức điểm, nàng đơn độc ghi tạc tiểu bổn thượng. Một ít nghi nan xuất từ nào quyển sách, có phải hay không nhiều lần xuất hiện quyển sách này danh, nếu là nhiều lần xuất hiện liền quyết định tiêu tiền mua, đem thư danh ghi nhớ. Mà có chút bao năm qua sách luận đề, nàng gan lớn lựa chọn đào thải. Một thế hệ tân hoàng đổi cũ hoàng, trị quốc lý niệm sẽ phát sinh thay đổi. Nàng xem mau. Nàng đến mượn nha, nào năm thật đề ngươi xem xong rồi không có. Liền sẽ khi không thường nhiễu đến đồng dạng ngồi ở chỗ kia xem bài thi thư sinh nhóm. Tống Phục Linh tuy rằng không có quay đầu lại há mồm liền hỏi, không có đĩnh đạc nhìn thấy nam sinh liền nói lời nói, còn một thân nam trang, tiểu tạo ủng, đại bộ phận là tiền bội anh qua đi hỏi, vị công tử này, ngươi xem xong rồi sao? Có không cho chúng ta mượn nhìn một cái? Kia cũng nhiễu này đó bọn công tử hôm nay không có hảo hảo xem thư. Đừng tưởng rằng bọn họ nhìn không ra, nơi đó ngồi chính là vị cô nương ra. Cô nương có lỗ thai mắt. Cô nương có một trương trắng non đẹp sơn mặt. Rũ mắt gian lông mi giống tiểu bàn trải dường như, kia là tả viết chữ tay càng là trắng non lộ ra màu xanh lá mạch máu. Tống Phục Linh ngồi ở kia, khi thì tự hỏi như mày, khi thì thói quen tính che đôi mắt trầm tư. Tiền bội anh cũng chỉ có thể cố ý dùng cánh tay trụ ở trên bàn, nửa cái thân thể ngăn trở lân bàn công tử ánh mắt. Kỳ thật lân bàn thư sinh nghiền nát thư đồng cũng bất đắc dĩ, nghĩ thầm, thiếu gia, ngươi mặc tí tách lại bẩn giấy. Ngươi vừa rồi liền dơ nửa ngày không rơi bút bẩn trang giấy. Tống Phục Linh bên tay phải thư sinh một mình một người, không có gã sai vặt, chỉ xuyên bố ý đi hề, không giống bên trái xuyên chính là gấm vóc. Nhưng là tiểu tử lớn lên thực tinh thần. Ánh mắt cũng thanh chính. Tiền bội anh liền không như thế nào phòng, nàng ngẫu nhiên còn nhìn thượng liếc mắt một cái nột. Tuy rằng vị kia tiểu tử ở viết trong chốc lát tự sau, cũng sẽ không tự kìm hãm được trộm ngắm nàng khuê nữ liếc mắt một cái. Nhưng là liếc mắt một cái sau, nên đọc sách liền đọc sách. Lại nói phía trước mấy bài ngồi thư sinh, sẽ làm bộ đứng lên hoạt động khi quay đầu lại xem. Mặt sau, khả năng cũng có thư sinh ở nhỏ giọng hỏi, nàng đang xem cái gì linh tinh. Tóm lại, này đó tất cả đều là tiền bội anh quan sát ra tới. Ai u, nàng liền nghĩ thầm, này 16-17 tuổi ha, thiếu nam thiếu nữ, nó là chẳng phân biệt cổ đại hiện đại, nó là nam nữ loại này tự nhiên lực hấp dẫn, tấm tắc, nàng lớn như vậy số tuổi đều có thể cảm giác được từ khuê nữ tiến vào, trong phòng cái kia không khí bất đồng. Ai, nếu là nơi này có thể tự do yêu đương thì tốt rồi, đừng hạn chế nữ hải tử ra cửa. Nếu là nói vậy, nàng khuê nữ ở chỗ này phỏng trường so ở hiện đại còn phải có thị trường, không lâu lắm tướng, liền hiểu biết chữ nghĩa có cộng đồng đề tài điểm này, là có thể thắng không ít cô nương ra. Tiền bội anh lại xem xét mắt Tống Phục Linh bên tay phải thư sinh. Đó là nhà ai tiểu tử A? Thoạt nhìn 17-18 tuổi, cũng không biết kết không kết hôn. Đúng lúc này, lầu ba khách quý gian xuống dưới người. Ở đi ngang qua khi... Có lẽ là cũng mẫn cảm nhận thấy được lầu hai không khí bất đồng, lược dừng dừng chân, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề ra ở nào, rốt cuộc tiền bội anh xuyên chính là phụ nữ trang, ánh mắt lược di là có thể thấy ngồi ở chỗ kia viết chữ Tống Phục Linh. Hình bộ thượng thư Hấu Tử Lâm Thủ Dương, lục bạn bạn tốt chi nhất, tiệm sách bọn tiểu nhị tự nhiên đều quen thuộc. Lầu hai vị kia cô nương là nhà ai? Hồi Lâm công tử, không biết. Kia nàng đang xem cái gì? Đêm đó, kỳ kỳ trưởng quầy mang theo tùy tùng sau khi trở về, sẽ biết chiều nay tới vị nữ khách vẫn luôn ở sao chép. Hắn còn buồn bực đâu, là ai? Dẫn tới Lâm công tử đều ở hỏi thăm. Ngày thứ hai sáng sớm, không sao xong bài thi Tống Phục Linh xuất hiện. Lúc này lầu 2 16 chương cái bàn đều ngồi đầy, Lâm Thủ Dương cũng ở lầu 2, cố ý không đi khách quý gian. Chính là kỳ trưởng quay lại cấp Tống Phục Linh dẫn tới lầu 3, chuyên trúc với lục bạn trong thư phòng. Chương 582 có thai tiếng lạp. Hôm qua ngồi ở Tống Phục Linh bên tay phải anh Tuấn Thư Sinh, đương nhìn đến kỳ trưởng quầy cung cung kính kính dẫn Tống Phục Linh lên lầu khi, hắn hơi dùng sức nắm chặt trong tay lược chọc bút lông. Nắm chặt một chút, lại buông ra. Tiếp theo thong dong, nghiêm túc bắt đầu đọc sách. Lại nghe được bất luận cái gì động tĩnh, đều không có nghiêng đầu đi tìm, chỉ mắt nhìn phía trước. Bao gồm tiệm sách tiểu nhị lại đây thu bao năm qua thật đề, các thư sinh đều đang hỏi vì sao, hắn không hỏi. Ngồi thẳng thân thể tránh ra, làm người thu đi bài thi. Bao gồm Tống Phục Linh rời đi. Chỉ có chính hắn biết, hôm qua bởi vì tò mò, ở Tống Phục Linh lúc đi, hắn cũng vội vàng thu thập sách vở đi theo đi rồi, không chỉ có nhìn đến vị kia cô nương đọc khoa cử thư, hơn nữa cũng thấy được nàng giá xe ngựa rời đi bóng dáng. Hắn dựa chân đi, liền không đuổi kịp, không biết vị kia cô nương già đang ở nơi nào. Vốn tưởng rằng xem nàng nương cùng nàng một thân bố y y ăn mặc, bên người cũng không có nô buộc đi theo, chỉ là khá giả nhà, lại không nghĩ rằng xuất thân hậu duệ quý tộc. Cũng chỉ có chính hắn biết, hôm nay đọc sách hiệu suất không cao, kỳ thật, tâm đống nhiên có điểm loạn. Lâm Thủ Dương cũng buồn bực a, như thế nào đi lầu ba lạp. Vừa thấy kỳ trưởng quay biểu hiện liền biết nhận thức, mang theo gã sai vặt vội vàng theo đi lên. Đi lên khi, vừa lúc nhìn đến lục bạn kia phòng cửa phòng mở ra. Lục bạn không ở, hắn thư phòng là không thể tùy tiện vào. Các bạn thân đều rõ ràng. Mà kỳ trưởng quay lại nghiêng đi đang ở thỉnh kia đối hai mẹ con đi vào. Thiếu gia, này. Liền gã sai vật đều nghi hoặc. Lâm Thủ Dương hơi nhíu mi. Đương kỳ trưởng quay đi tới khi, Lâm Thủ Dương lại hỏi, kia hai vị là. Không thể nói, vọng Lâm công tử chớ nhiều hỏi thăm hơn nữa làm ra mời theo hắn xuống lầu mời động tác. Nếu cẩn thận nghe, có thể nghe ra tới hôm nay kỳ trưởng quay thái độ mang theo ti cường thế. Lầu 2 cửa thang lầu. Bị chạy xuống Lâm công tử nửa dương miệng quay đầu xem trên lầu. Lại xoay đầu, nhìn về phía ở đối tiểu nhị thì thầm ở an bài trà bánh kỳ trưởng quầy. Đây là. Thiếu gia, gì? Ngươi đừng nói một nửa a. Lâm Thủ Dương đột nhiên khép lại miệng mị hạ mắt. Vị kia cô nương chỉ mặt nghiêng là có thể nhìn ra thực xinh đẹp. Hắn ngày hôm qua không thấy quá thanh chính mặt, bên người nàng vị kia phụ nhân ra tổng chống đỡ. Hơn nữa là có điểm nói không rõ, là có điểm bất đồng với mặt khác cô nương. Trong mắt giống như không có mặt khác cô nương ra vẫn thường ngượng ngùng, thậm chí trong mắt vô nam tử. Hôm qua cầm thư liền từ hắn bên cạnh cách đó không xa đi qua, thẳng đến kệ sách, liền ngó cũng chưa ngó hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là, từ từ, hắn phát hiện cái gì? Lâm Thủ Dương chọn hạ mi, Lục Mân Thụy, ngươi sẽ không ám độ Trần Thương trong lòng sớm đã có cô nương đi. Thế nhưng không cùng chúng ta mấy cái nói, chính là vị này. Càng nghĩ càng có loại này khả năng, ngươi nhìn xem kỳ trưởng quầy cái kia dạng. Vì xác minh, Lâm Thủ Dương một sửa thường lui tới, ở tiểu nhị bưng trà bánh từ bên người qua đi khi, hắn bỗng nhiên đoạt khởi nắp trà thật sâu mà ngửi ngửi, ân, hảo trà, này không phải Lục Mân Thụy ngày thường uống sao, cười. Tiệm sách tiểu nhị cũng không dám nói gì, chỉ có thể thảo phải về nắp trà tiếp theo lên lầu. Nghe. Ta đi trước, ngươi trong chốc lát đuổi kịp, nhìn xem là nhà ai cô nương. Thiếu gia, kia ngài đi đâu? Ta a, đi đinh phủ chờ ngươi. Đi lục bạn nhà ngoại đi bộ, tìm Mân Thụy nhị biểu ca Đinh Kiên lao lao này hiếm lạ sự. Lầu 3. Tiền bội anh cùng kỳ trưởng quay nói, gì cũng không cần lấy, ăn qua uống qua tới, chờ lát nữa liền đi làm, hai tử nàng mãi ở nhà chờ hồi thôn. Chính là không ai nghe nàng a. Chẳng những cấp tặng trà bánh cùng nước trà, lại còn có cường thế đem những cái đó bài thi tất cả đều cầm đi lên, làm Phục Linh ngồi ở này trong phòng sao chép. Nói, giấy và bút mực đều có, tùy tiện dùng. Kia còn viết gì lạ, cấp cái phòng trống là được. Tiền bội anh cấp khuê nữ giữ cửa, ngươi nhanh lên, chạy nhanh chụp. Ở Tống Phục Linh từ tùy thân nghiêng vượt trong bao móc di động ra khi, tiền bội anh dựa vào trên cửa, thuận tiện còn nhìn xem lục bạn ở tiệm sách thư phòng. kia quải viết chính là cái gì, là Lục bạn chính mình viết không? Đúng vậy, Mân Thụy Thư, bác học Thận Tư che trời tận vật. Tiền bội anh nhận thức, nhưng không có gì cảm tưởng, bởi vì ánh mắt không đủ dùng, lại bắt đầu xem nhân ra kia giá sách, phóng ngọn nến chụp đèn, ống đựng bút, ghế dựa. Này đó phương diện nàng nhưng cảm tưởng nhiều. Ngươi nhìn xem kia cổ đại người tay nghề thật xảo, kia ghế dựa chân cùng cái bàn trên kệ sách hoa văn điêu khắc đồ án, không có máy móc à, thuần thủ công chế tạo. Nhìn nhìn lại nhân ra kia ống đựng bút các loại kích cỡ bút lông, hồi tưởng hạ nhà nàng lao tống cùng khuê nữ, cũng không biết cổ đại nơi này bút lông đều mua tể có thể yêu cầu bao nhiêu tiền. Chờ đuổi minh phòng cái hảo, thư phòng trình thượng, nếu không phải như vậy đặc biệt quý, nàng cũng cấp mua một bộ, mang lên đẹp. Khuê nữ, ngươi thuận tay sờ sờ kia chụp đèn, đó là pha lê sao? Ta nhìn không rõ, kia không phải đâu. Tống Phục Linh buông di động, cái nào? Tay hướng lên trên. Đó là lưu ly. Ai u, không sợ cháy hỏng sao? Đến gì thời điểm này kẻ có tiền A, không quan tâm ở đâu cũng quá hảo. Tiền bội anh mở cửa, thăm dò xem xét mắt không có người, quay đầu lại hỏi, chụp xong rồi đi. Ân Tống Phục Linh thu hảo di động, đem bài thi một lần nữa sửa sang lại hảo, chạy nhanh cấp lấy xuống, lầu hai những cái đó thư sinh cũng chờ xem. Chính là, ở gia lục bạn thư phòng trước, tiền bội anh bỗng nhiên lại dừng lại chân. Làm sao vậy, nương? Kia trà, hai ta nếu là không uống, không phải bạch phao sao, còn có về điểm này tâm, ngươi xem đều cấp cắt ra. Giống bánh trung thu dường như một loại truyền thống điểm tâm. Ai nha nương, ngươi quản những cái đó làm cái gì? Tống Phục Linh vô ngữ, này ít nhiều mang chính là lão mẹ tới. Liên này, phát hiện không có. Hảo hảo hiện đại người, cũng bị cổ đại nhật tử đều tra tấn thói quen tính tiết kiệm. Nếu là mang nãi tới, nãi phải đem điểm tâm đóng gói mang đi còn không mang theo nói người câu tốt. Sẽ vừa ăn biên phun tảo, chính là không bằng nhà ta điểm tâm, tiện nghi những cái đó điểm tâm cửa hàng. Nếu là nhà ta còn ở cách vách mở ra, nơi này bán đều sẽ là ta mã lao thái bánh kem. Nhanh như vậy là, hôm qua hải tử liền sao chép không ít lạc. Kỳ trường quay, này không thể được, ngươi nếu là như vậy, chúng ta sẽ ngượng ngùng lại đến. Tiền bội anh nhìn trên xe hơn 30 quyển sách nói. Kỳ trường quay lại cười một bộ cần thiết muốn mang đi bộ dáng, thả còn xin lỗi, là tại hạ suy xét không chu toàn, ứng sớm chút đưa đi. Làm nhìn thấy Tống Phúc Sinh cùng Tống A ra cấp mang hảo. Thẳng đến lái xe về nhà đi tiếp mã lao thái. Tiền bội anh còn nói, xong rồi, ta lại đạp nhân tình. Không có việc gì, nương, quay đầu lại lại đem này đó thư đưa về tới, làm cha ta xem thời điểm cũng quý trọng chút, đừng chậm trễ bán. Ai? Đúng rồi, khuê nữ, ngươi thấy ta và ngươi nói cái kia tiểu tử không? Cái nào? Liên ngươi nói ngày hôm qua ngồi ta bên tay phải cái kia. Không có hoa, hắn hôm nay lại tới rồi. Sách! Xuống lầu thời điểm ngươi không nhìn đến sao? Liên thuận tay có thể nhìn đến sự, ta đều thấy lạp. Được rồi, đừng nói nữa, không thú vị. Tống Phục Linh không nín được cười. Nàng thật không chú ý, nàng mẹ thế nhưng còn sinh khí. Tối hôm qua về nhà nằm trên giường đất liền cùng nàng nhỏ giọng nói, kia tiểu tử lớn lên cùng xạ điêu dương khang dường như, trắng non sạch sẽ, nho nhã lễ độ. Ha ha ha ha, dương khang, lão mẹ thật đầu. Nói ở phòng tự học xem một buổi trưa Dương Khang. Giá. Ai u ta thiên, mã lao thái nghĩ thầm, này nương hai lái xe sao như vậy bưu hắn nào, lần đầu ngồi. Cách Tống Phúc Sinh cầm ăn một nửa màn thầu kẹp thịt vụn, ra tới nên thê nữ khi, thấy hơn 30 quyển sách, đương trường liền nghẹn lại. Chương 583 mong mong về đến nhà, an cư lạc nghiệp. Tống Phục Linh thấy Tống Phúc Sinh liền cười. Lao ba kia vẻ mặt muốn phá sản bộ dáng là vì sao? Cha, ngươi đừng hiểu lầm, lần này tổng cộng liền ăn mang uống mới hoa 7 lượng tiền bạc, ta chính mình chỉ mua 2 buồn. Đến nỗi này đó, 37 buồn, đó là kỳ trưởng quầy mượn cấp ta xem, ngươi sao chép xong, ta phải còn trở về. Gì? Tống Phúc Sinh kinh ngạc. Không bằng chính mình mua, thà rằng phá sản. Này con phải sao? Ha ha ha ha, tiền bội anh lại ha ha thượng, chụp hạ lao công bả vai, tâm hoa nộ phóng tưởng. Này tất cả đều là ai a? Nhưng không trong chốc lát nàng liền ha hả không ra, Mễ Thọ dơ màn thầu chạy tới. Cũng chỉ ăn bánh bao nha. Bên trong có thịt vụn, nhưng hương lạp. Làm nghẹn. Không có, cô mẫu, ta có canh. Mễ Thọ chỉ vào nồi duyên thượng một chén trứng gà canh, hắn một ngụm tới, dựa một ngụm. Như thế nào không xa rời nhau chén trăng canh. Dượng nói, có thể thiếu soát một cái chén là một cái chén. Tiền bội anh lập tức quay đầu lại trừng mắt ôm thư tiến vào lao tống, chúng ta đi hai ngày này, ngươi liền đối phó hải tử. Còn đâu biết đâu, liền cái rau dưa đều không xào, lười bị chết. Tống Phúc Sinh không để trong lòng, liền thừa ta ra hai, ngưu trưởng quầy lánh bò sữa đi ra ngoài lai giống. Kia như thế nào bất hòa đoàn người cùng nhau ăn. Lao gia tử nói thời kỳ giáp hạt thời điểm, liền không tập thể khai hỏa lạp. Các gia này không phải dùng chậu hoa loại đồ ăn. Nguyện ý ăn gì chính mình làm. Mễ Thọ hỗ trợ giải thích, cô mẫu, ăn còn hành, thật ý. Ngươi cùng tỷ tỷ đi này hai ngày, dượng lãnh ta phú quý thúc ra ăn, phương gia gia gia ăn, vương mãi mãi ra ăn, liền hôm nay đối phó rồi một ngụm. Ngươi nhìn nhìn này phong tạo, chăn cũng không điệp, tiền bội anh vào nhà vương bao liền thu thập chăn. Mễ Thọ, có nóng hổi khí, che bị có thể tỉnh tuổi lửa dượng nói. Ta hạ học liền cùng dượng hướng trên giường đất một vai. Tiêm hai nhưng hảo. Là, ngươi liền cùng ngươi dượng hảo đi, không có ta và ngươi tỉ ở, hai ngươi nhưng tự do có phải hay không. Tiền bội anh làm tiểu hoa nhi hướng bên cạnh trốn trốn, cầm điều chổi quét rác. Ngươi nhìn xem này nhà bếp tuổi lửa đông một phen tây một chuối, ôm xong tuổi lửa cũng không biết quét quét. Bên ngoài, Mã Lao Thái ở tốn Tống Phúc Sinh tiểu tiểu thanh nói chuyện. Hạch đào, đại táo, ta hoa không ít tiền nào. Tam nhi nha, ngươi đừng tổng cấp mẹ thọ ăn, đừng một ngày gì thứ tốt đều hướng hải tử trong miệng uy, tự mình ăn, à. Bổ nao tích. Tống Phúc Sinh buồn cười. Không ít tiền có thể là mấy cái tiền. Nhìn kia lòng dạ hẹp hỏi dạ, còn không cho cấp hải tử ăn, liền chưa thấy qua như vậy đương nãi nãi. Hành, biết rồi. Cái này. Này lại là gì? Thuốc bổ, Mã Lao Thái không dám nói là chị lạp lạp nước tiểu. Tam nhi kia tính nết nàng hiện tại cũng hiểu biết, thuộc toan mặt con khỉ, nói trở mặt liền trở mặt. Hơn nữa gì sự hảo thuyết hảo thương lượng hành, ngươi muốn cùng hắn mạnh bạo, hắn chỉ định cùng ngươi đối nghịch. Quả nhiên, Tống Phúc Sinh như mày, ta nơi nào yêu cầu bổ. Ngươi thế nhưng chỉnh vô dụng. Này sao có thể là vô dụng, nhi nha, nương hoa không ít tiền nào. Ngươi nói ta niệm thư, niệm những năm đó, liền kém này một run run lạc, này cần thiết muốn bổ. Ta đã nói cho ngươi tức phụ như thế nào chiến phục, ngươi đừng bạch hạt nương tâm, chúng không chúng. Hành hành hành, biết rồi. Bất quá, ngươi đừng tổng hỏi uống không uống, ta chỉ định uống, không biết lại cho rằng ta thân thể có bệnh. Hôm nay đen, ngươi mau về nhà đi. Chung, ta không hỏi, ngươi uống, ha. Đi lạp. Quay đầu. Mã Lao Thái mới qua cầu, Tống Phúc Sinh liền xách theo thuốc bổ đi Tống Phú Quý ra. Phú Quý nha. Tống Phúc Sinh rời đi sau, Tống Phú Quý cảm động không được không được. Cùng hắn tức phụ nói, ta một cái tiểu dân chúng, uống gì thuốc bổ a? Có thể ăn cơm no còn không phải là bổ sao. Hắn tức phụ cũng rất là cảm khái, bàn nha nàng cha đối với ngươi thật là thật tốt, kia thật là đủ ý tứ, ngươi nhớ kỹ chút, đừng qua 10 năm 20 năm đã quên buồn. Thế nhưng nói kia thí lời nói, ta chết đều sẽ không quên. Nếu là có kiếp sau, bọn em còn đương thân huynh đệ. Cầm đi đi, tức phụ, đây chính là em huynh đệ tâm, cấp em chiến an. Buổi tối, sau nửa đêm, Tống Phú Quý suy nghĩ này cũng quá bổ, bang bang ngạnh. Tức phụ còn mang thai lạp, mang thai không ngồi vững chắc đâu, ai ú ta thiên, thật là muốn chịu không nổi. Buổi sáng, lại uống lên một đốn. Phú Quý lại ai ra ta bầu trời lạp. Ai u? Đây là nghẹn đại kính tạo thành sao? Như thế nào thượng nhà xí không nhanh nhẹn nào? Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh vò đầu bức thai bắt đầu sao chép thư, 37 cuốn buồn, hắn xem một cái liền đủ đủ, đều không muốn sống lạp. Chính là, nhớ tới bội anh nói, khuê nữ vì hắn, ở tiệm sách ngồi vẫn không nhúc nhích, không ngừng sao chép, nữ hài tử bên ngoài, thượng vê đút cờ đều không có phương tiện. Lau mặt, lao Tống nghĩ thầm. Mẹ nó! Bất cứ giá nào. Thi đậu, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chờ khảo xong lúc sau là có thể hảo hảo nghỉ ngơi lạc. Liền tao này một phen tội, đến lúc đó, hắn không bao giờ sở thư. Tống Phục Linh ngủ đôi mắt hơi sưng, ngồi dậy liền phát hiện nàng cha sớm liền lên chép sách, ngồi dưới đất án thư cần cù chăm chỉ, vây quanh chăn bông kem chút cười ra tiếng. Hôm qua, nàng là cố ý hủ dọa cha, nói, đều đến sao, còn phải mau chút, đừng chậm trễ nhân ra bán. Ngươi nếu là không sao, phải ta tới. Như vậy nói là cố ý. Chỉ có trải qua thống khổ sau, tái kiến quang minh, mới có thể lần cảm quý trọng không phải. Cha, kỳ thật không cần đều sao. Ân. Tống Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, thiệt hay giả. Ha ha ha ha ha ha, Tống Phục Linh trong lòng cười điên rồi hạ giường đất, tới, ta tới giáo ngươi thấy thế nào, phải nhớ hạ này đó. Nay một giáo chính là một tiểu thiên. Giúp nàng ba nhanh chóng tổng kết 37 quyển sách tinh túy. Mặt khác, hôm nay Tống Phục Linh còn lời lẽ chính đáng yêu cầu lão ba, nhiều bối nhiều xem bao năm qua thật để một ít cơ sở. Nàng sợ Tống Phúc Sinh không để trong lòng, cấp phân tích. Ở thật đề thường xuyên xuất hiện, trước kia mỗi năm đều có, lúc này mới thuyết minh là nhất cơ sở. Ngươi nhất định phải đem này đó chi thức điểm nắm giữ, soát thật đề chính là vì tìm này đó chi thức điểm, tìm kịch bản. Mà chặt đứt nhiều năm như vậy khoa cử, hắn khả năng đột nhiên liền tuyên bố khôi phục khoa cử, là không thể cấp người đọc sách có quá nhiều chuẩn bị thời gian, này lại thuyết minh cái gì. Tống Phúc Sinh buột miệng tốt ra, đại đa số đề sẽ không quá khó bái. Bằng không chưa cho thời gian nhiều ôn tập, đoàn người đều giống nhau, đến lúc đó đều khảo bất quá nhưng chiêu cười. Ai, đối lâu, ngươi xem lão ba vẫn là thực thông minh. Tống Phục Linh tiếp tục nói. Chính là cũng không thể thả lỏng. Bởi vì ngươi này rốt cuộc không phải thi đại học, ngươi này kỳ thật bằng nhau về công vụ viên khảo thí. Thi đậu sau, có chút người khả năng tiếp nhận liền phải đi đương một phương quan phụ mẫu. Đương quan phụ mẫu chỉ học bằng cách nhớ tứ thư ngũ kinh cũng không đủ dùng, phải có thực dụng đồ vật. Hoàng thượng không nốc, ra đề mục người càng là căn cứ hoàng thượng ý tứ. Mà cái kia sách luận cùng sử luận đề, chính là cất cao đề, chính là có thể khảo hạch người đọc sách như thế nào đem tri thức vận dụng đến thực tế vấn đề chung. Đương người nắm giữ một ít cơ sở tri thức điểm sau, mọi người đều sẽ đáp, nhưng là cuối cùng có thể hay không đến cao phân, có thể hay không trúng tuyển thượng. Liền xem ngươi này cất cao để phát huy. Tống Phục Linh hôm nay buổi tối, cùng nàng ba xúc đầu gối trường đàm, nếu nhân ra cho ngươi ra một đề, thủy hạn trùng châu chấu thai hương, biên có phản tặc, nội có đạo tặc, tài giả không có mấy mà thực giả lại đông đảo, ba tánh lưu ly khốn khổ, ngươi có cái gì ý tưởng? Ngươi tổng không thể viết đi chạy nạn đi, không điểm. Tống Phục Linh bẻ đệ nhị căn ngón tay, nếu nhân ra ra để lại biến thành, an quốc toàn quân chi đạo. Minh quân lương tướng ở đối mặt chiến tranh vấn đề muốn càng thêm cẩn thận, ngươi từ này đó phương diện trình bày nên như thế nào cẩn thận. Đệ tam căn ngón tay. Phù phí di quảng vấn đề. Triều đình mới đánh giặc xong không có tiền, công vụ chi ra quá lớn, kho bạc thiếu, như thế nào tăng thu giảm chi. Ngươi cũng không nên lập dị viết chương thu cá nhân thuế thu nhập gì đó, kia ở hiện đại có thể. Ngươi ở chỗ này kiến nghị cấp thổ địa nhiều người nhiều trinh thuế. Đó là động rất nhiều tay cầm thực quyền người đại bánh kem. Người kia văn chương, phải bị cải cách phái cùng phái bảo thủ sách ra tới hành động lớn văn chương. Ta nhưng không có thân thời hành cùng chương cư chính thông minh, bọn họ cải cách đều không đổi được sự. Ta trong thư phòng có quyển sách kêu vạn lịch 15 năm, cha, ngươi bất thời giờ cũng có thể nhìn xem. Cho nên, không thể ở thuế pháp thượng hành động lớn văn chương. Như vậy, đương đề mục bãi ở kia. Hỏi ngươi như thế nào tăng thu giảm chi, ngươi muốn từ này đó phương diện trình bày và phân tích. Tống Phúc Sinh nhíu mày, đúng vậy, ta đây viết phương diện kia. Viết chỉnh đốn lại trị. Giải phóng sức lao động. Tống Phục Linh bẻ đệ tứ căn ngón tay, hình thưởng trung hậu chi đến luận. Đặc biệt là lần này đánh giặc xong có như vậy nhiều người lập công. Ngươi là trích dẫn kinh thi vẫn là trích dẫn xuân thu đại nghĩa lập pháp quý nghiêm. Úc, đúng rồi, cha. Ta trong thư phòng có buồn món Pesky ở hữu viết luận pháp tinh thần, ngươi cũng có thể nhìn xem, tìm xem ý nghĩ. Tống Phúc Sinh mắt chân chính nhìn nữ nhi bẻ thứ 5 căn ngón tay, tiểu bàn tay thu nhỏ nắm tay nói, thậm chí, Hoàng thượng còn có khả năng hỏi thực xấu hổ vấn đề, nếu hắn cũng đủ có tự tin nói, hắn có gan đối mặt sự thật nói. Cái gì vấn đề? Tống Phục Linh nhỏ giọng nói, ví phương giống an sử chi loạn, đường huyền tông không chết bị mạnh mẽ thành thái thượng hoàng. Kia chẳng loạn, ngươi như thế nào trả lời đã có thể cố kỵ hoàng gia thể diện, còn muốn phủng hiện tại hoàng thượng nói, này không kém ngươi, trách nhiệm đều tại tiên hoàng trên đầu. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, đúng vậy, nếu là thật ra loại này đề, như thế nào huyền chuyển làm văn khuyên hoàng thượng, cha ngươi làm ra một đống cục diện rồi dám, ngươi đến giúp đỡ chùi ít. Có thể khảo ra tới đều là nhân tình, cha, hảo hảo tưởng đi. ngươi liền đem ta trở lên ví phương đều suy nghĩ cẩn thận lâu, luận cứ nhiều hơn trích dẫn kinh truyện thánh hiển, nhiều luyện tập nhiều viết mấy thiên, tận lực nói rõ lý lẽ sắc bén, kết cấu chặt chẽ, khái quát lực cường. Đến nỗi cơ sở những cái đó, hơi chút lại nhìn một cái, thậm chí khảo trước lại đột kích một hồi, liền có thể không cần học, chờ tiến trường thi là được. Nói nhiều nhẹ nhàng, hắn khuê nữ miệng lúc đóng lúc mở nói cùng đùa giỡn dường như. Trên thực tế lại là, Tống Phúc Sinh chỉ tự hỏi khuê nữ giả thiết một trong số đó sách luận đề, liền dùng 3 ngày. 3 ngày sau, hắn mới đa dạng xuất hiện nhiều lần bắt đầu viết luyện tập sáng tác văn. Lưu loát. Kế tiếp nửa tháng, Tống Phúc Sinh tự động tự giác viết các loại sách luận, hắn cảm thấy cái này hảo chơi, có thể khai thác ý nghĩ, có thể làm bộ chính mình đã là danh đại thần, như thế nào vì nước vì dân bài ưu giải nạn, có thể so khô cằn học bằng cách nhớ cường. Đúng lúc này, Phụng Thiên Thành dân chúng buôn tẩu bẩm báo, nghe nói Hoàng thượng muốn rời Đô Lạp. Ly Phụng Thiên Thành 500 dặm ngoại, Lục Bạn cũng theo hắn tổ mẫu, mẫu thân đã trở lại. Lục gia sẽ theo Hoàng thượng chuyển nhà, nhưng là Lục Bạn quyết định chính mình không đi theo đi, mị kỷ danh rằng, dưỡng thương. Trong xe ngựa, Lục phu nhân rất là đau lòng nhi tử một đường đọc sách, làm nghỉ ngơi một chút đôi mắt, trên người thương vẫn là thực trọng. Lục Bạn Trang không nghe thấy, đọc đúng là khoa cử sử dụng thư tịch. Hắn nghĩ, dưỡng thương trong lúc đừng lãng phí, thuận tay khảo cái công danh đi. Chương 584 có hay không tưởng chúng ta? Lục Bạn trở về, là Hoàng thượng liền hạ lưỡng đạo ý chỉ, làm cần phải đi kinh thành hoặc xin trả thiên dưỡng bệnh, không thể lại làm lụng vất vả làm thương thế lặp lại. Thả sớm đã phái đi giao tiếp tướng quân, cùng 10 dư danh tiếp nhận lỗ địa quan viên. Lục Bạn lúc này mới mang theo thân vệ quân cùng 2.000 danh lục gia quân, cùng tổ mẫu, mẫu thân một đạo trở về. Lúc này, thân vệ quân, tiểu toàn tử vẻ mặt tươi cười ngồi trên lưng ngựa, quay đầu xem sư phụ thuận tử cười. Chúng ta sắp về đến nhà, lúc này là thật sự muốn gặp đến cha mẹ. Thuận tử tràn đầy cảm khái tốn dây cương, phóng nhãn nhìn về phía hai bên đường. Rời đi khi là năm trước mùa hè, sắp tiền chiết khấu một năm. Nay một năm, đã xảy ra quá nhiều sự, hảo chút hồi huyết nhiễm hai mắt, cùng bỏ mệnh chỉ ở một đường chi gian. Nhậm Tử Hạo mang theo một đội lục gia quân cũng ở trên ngựa cười. Cha, đại ca nhị ca, ta đã về rồi, giao tiếp xong sau, ta liền sẽ lập tức về nhà. Ai? Tư Tráng. Suy nghĩ tìm cái bạn bái, hai người cùng nhau hồi thôn. Tứ Tráng lại không phản ứng hắn, vẫn luôn mắt nhìn phía trước, đuổi sử tọa kỵ trước sau theo sát Lục Bạn xe ngựa hộ tống. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng ở nhắc mãi người danh, cô gia, tiểu thư, tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, Ngưu trưởng quầy, cùng với Bảo Châu. Đúng lúc này, lão phu nhân thân vệ quan lại đây truyền mệnh lệnh. Lão phu nhân nói, làm tung bay lục tự đem kỳ cùng chuyên trúc định hải tướng quân quân kỳ ở công chúa xe giá trước. Lão phu nhân muốn cho mọi người biết nàng tôn nhi đã trở lại. Giá, giá. Đội hình lập tức xuất hiện biến hóa, thuộc về Lục Bạn xe ngựa tốc độ cũng biến nhanh lên. Lục Bạn đang xem thư, đông nhiên bị quấy rầy. Không cần dò hỏi liền biết được là tổ mẫu ý tứ. Hắn véo véo tình minh huyệt, động tác lược đại còn xả phía sau lưng đau. Vốn dĩ phía trước đang ở suy tư năm nay đề, trở lên vị giả góc độ cùng đối hoàng thượng hiểu biết, Lục Bạn đoán. Khoa cử sách luận là về như thế nào dàn xếp dân chạy nạn. Rốt cuộc lấy Vân Nhai quan vì phân giới điểm, quan nội đông đảo ba tánh bỏ quên cày ruộng trôi dạt khắp nơi, có thể hay không nương khoa cử hướng thiên hạ người đọc sách thu thập. Cùng lúc đó, Đinh Phủ, cũng chính là Lục Bạn nhà ngoại. Nhị biểu ca Đinh Kiên vô ngữ mà nhìn về phía Lâm Thủ Dương cùng vợ An Hầu con vợ cả Tạ Văn Vũ, đi đâu? Nhậm gia thôn, không không không hắn nhưng không đi. Tạ Văn Vũ, ngươi liền không hiếu kỳ Mân Thụy nhìn chúng cô nương trông như thế nào. Đinh Kiên, ngươi liền không hiếu kỳ lần này khoa cử sau, ngươi nếu là thi rớt, có thể hay không bị phụ thân ngươi phái đi tiền tuyến. Đừng tưởng rằng trước mắt đánh xong, dựa vào trường giang dọc tuyến muốn trường kỳ đóng giữ. Tạ Văn Vũ một nghẹn. Hắn thật vất vả từ vũ khí kho ra tới. Lâm Thủ Dương lại lên làm người tốt, kỳ thật chính là hắn tiểu đạo tin tức khắp nơi truyền bá khuyến khích tích. Cái kia cái gì? Kia tính, không đi xem cũng hảo dù sao hắn gặp qua, ai. Kia cô nương tình huống ta xem như sơ thấu, kỳ thật ta trước mắt càng tò mò, Mân Thụy quay đầu lại có thể hay không cấp kia cô nương tiếp vào phủ. Vẫn là ở phủ ngoại dưỡng. Đinh Kiên nói, ta biểu đệ, cũng không làm che che giấu giấu sự, nhất định sẽ tiếp hồi phủ đương di nương. Tạ Văn Vũ vội vàng gật đầu, đúng vậy, Mân Thụy nhưng không sợ trong nhà, có lẽ đều có thể làm ra tới bãi mấy bàn sự. Lâm Thủ Dương mở ra cây quạt phẩy phẩy, cũng không biết đôi mắt nhìn chằm chằm chuẩn Mân Thụy mấy nhà trong phủ cô nương, có thể hay không khí cắn răng. Tại đây ba vị xem ra, năm sáu phẩm quan viên ra đứng đắn con vợ cả cô nương, cấp lục bạn làm thiếp kia đều là nhạc không được, đều là bị cất nhắc. Cho nên, thật không phải cố ý, giai cấp tư duy cố hóa, này đã rất cao xem Tống Phục Linh lạp. Bẩm thiếu gia, Định Hải tướng quân đã về rồi. Cái gì? Đinh Kiên, Lâm Thủ Dương, Tạ Văn Vũ lập tức đứng lên, thực giật mình. Thật sự, đoàn xe liền ở trăm dặm ngoại, cửa thành trước mắt đã mở rộng ra. Đinh Kiên hướng ra phía ngoài lúc đi, vội vàng phân phó chính mình gã sai vặt hướng vào phía trong viện thông báo, biểu đệ đã trở lại. Trong thành các ba cánh buôn tẩu bẩm báo. Định Hải tướng quân, là hắn, ngươi xem, Lục Gia Kỳ. Định Hải tướng quân đã về rồi. Có vài tên cô nương cùng phụ nhân nhóm đứng chung một chỗ, thực vừa khéo, lục bạn ngồi ở trong xe ngựa một hiên mảnh đã bị các nàng nhìn thấy. Các cô nương rốt cuộc vô pháp rụt rè, cái nào nữ nhi ra không yêu mộ anh hùng, lẩm bẩm, ta thấy hắn lạp. Ta cũng thấy, hắn giống như ở đối ta cười. Trên thực tế, lục bạn là đang xem, nơi xa có một chi kéo ngói kéo gạch xe bỏ đội, đang bị bọn nha dịch chỉ huy chẳng hạn, mạnh mẽ mệnh lệnh bọn họ cần thiết quan khán hắn trở về. Chương 585 kia quả cân là dân chúng. Hôm nay là Tống Phú Quý mang đội ra tới kéo gạch. Cùng bán gia đình tốt nhật tử, nên lấy ngói. Tiền đã sớm cấp xong lạp, ngươi không trả tiền, nhân gia không trước cho ngươi làm ngói, lượng quá lớn. Cũng vốn dĩ hẳn là ta người trong nhà đuổi xe bò cùng nhau ra tới lấy, chính là trong thôn hảo một ít tốt thẳng ồn ào, muốn ra tới trông thấy việc đời. Đối với trong thôn đại đa số người tới giảng, vào thành có việc làm, không phải đi lung tung, thật đúng là chính là chướng việc đời mở rộng tầm mắt. Này không sao, ta người trong nhà cùng trong thôn hán tử nhóm đang ở trong nhà đào đất cơ. Liên từ Tống Phú Quý phụ trách mang theo nhậm ra thôn đám tiểu tử tới Phụng Thiên lấy gạch. Mắt nhìn liền phải ra khỏi thành, đống nhiên bị ngăn lại. Đi đầu túm xe bỏ Tống Phú Quý, cho rằng tự mình nghe cha lạc, kéo lấy nha dịch vội vàng hỏi, ngươi nói ai đã về rồi. Nha dịch nghĩ thầm, làm ngươi chạm hạ liền chạm hạ, không nghe thấy quan văn hạ kiệu, võ quan xuống ngựa nghênh đón sao. Ngươi cái giám dân, vô nghĩa còn rất nhiều. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến vài vị người trẻ tuổi kêu to, Định Hải tướng quân, Định Hải tướng quân. Vừa nghe liền biết, có thể là sùng bái lục bạn. Tống Phú Quý sừng sốt. Theo sau liền kích động, ai? Ai? Tống Phú Quý ly quá xa, chỉ có thể nhảy lên, sợ chính mình bao phủ ở trong đám người. Một bên nhảy bắn, một bên hai tay vũ động ý bảo, ai? Tư Tráng. Ta cũng không dám thẳng hô tiểu tướng quân danh A. Chính là hắn này kêu kêu quát quát dạng, lục bạn được nghe có người kêu Tư Tráng, mới sốc lên mảnh. Bằng không không tính toán vén rẻm. Này một lộ diện nhưng đến không được, có dân chúng kêu, tướng quân, ngươi là bị thương sao? Càng có kia cảm tính huy xuống tay kêu la, tướng quân, ba tánh cảm ơn ngươi. Tạ ngươi lấy thiếu địch nhiều, vì công phá Vân Nhai quan làm ra trọng đại công hiến. Tạ ngươi không màng chính mình an nguy, đem phản tặc Lô Vương bắt sống. Có thể nói, ở rất nhiều chú ý chiến sự dân chúng trong lòng, nếu là không có có gan qua biển thẳng đảo địch hậu Định Hải tướng quân, trận này muốn đánh tới nào năm đi. Kia đến chết bao nhiêu người. Nếu là mấy năm liên tục chinh chiến, ta nhật tử đến khổ tới trình độ nào. Hơn nữa, nghe nói trên biển tác chiến, cũng là từ Định Hải tướng quân phòng ngừa chú đáo, mang theo một chúng vịt lên cạn phía trước vẫn luôn ở huấn luyện. Lục bạn là ngồi xe hồi, dân chúng nhưng không nốc, này vừa thấy chính là bị thương. Nguyên lai như vậy đại tướng quân, lục gia con trai độc nhất, có như vậy nhiều hộ vệ thế nhưng cũng vì trận này chiến dịch bị thương. Có thể thấy được kia chàng chiến dịch có bao nhiêu hung hiểm. Tướng quân tốt không? Tướng quân bảo trọng. Lục bạn đem mảnh hoàn toàn mở ra, đã như vậy, cũng đừng che khuất mặt. Hắn thấy mắt tràn đầy ôn hòa, chậm rãi nâng lên cánh tay, đối bên ngoài sôi nổi hướng hắn kêu bảo trọng ba tánh huy xuống tay, gật gật đầu. Nhìn như vậy Phụng Thiên thành ba tánh, ngồi trên lưng ngựa Thuận Tử vành mắt đỏ bừng, so bất luận kẻ nào đều tâm tình kích động. Thuận Tử chỉ cảm thấy thật sự về đến nhà. Thực thân thiết, nơi này hết thảy đều thực thân hương người. Lao phu nhân xe giá thượng. Lão phu nhân nghe được có ba tánh dặn dò tôn nhi bảo trọng thân thể, giờ khắc này, sống lưng thẳng thắn, thoạt nhìn tinh thần nhấp nháy, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nàng tay phải có chút run. Nhi tử tại đây chàng trong chiến tranh hy sinh cho tổ quốc. Tôn nhi trải qua gian nguy, bị thương trở về. Lục gia vì hoàng gia, nên làm, có thể làm, đều làm. Lục phu nhân xe giá thượng. Lục phu nhân tươi cười nhu hòa, thoạt nhìn giống như không có gì. Nhưng trên thực tế trong lòng rất là vì nhi tử, vì phu quân, vì chính mình là lục gia người cảm thấy kiêu ngạo. Mân Thụy. Lâm Thủ Dương dùng cánh tay chạm vào Đinh Kiên, nhìn thấy không có. Lại đây lạp. Đinh Kiên không trả lời, Tạ Văn Vũ trước lẩm bẩm nói, thấy. Khó trách mẫu thân lấy chính mình cùng Mân Thụy là bằng hữu, là phát tiểu, trở thành khoe khoang sự. Khó trách phụ thân mỗi lần mắng hắn liền nói, hắn không có gì tiền đồ. Không ngừng Tạ Văn Vũ đống nhiên hạ xuống lên. Lâm Thủ Dương nhìn nghe các bá tánh ở kêu gọi Định Hải tướng quân khi, cũng trong nháy mắt này cảm thấy, chính mình cùng Lục Mân Thụy khoảng cách giống như có chút xa xôi. Mân Thụy rõ ràng cùng chính mình cùng năm, cũng đã tới rồi cái kia độ cao. Mà chính hắn, trừ bỏ ở trong phủ, bên ngoài có mấy người có thể biết được tên của hắn. Mân Thụy làm sự đã đủ làm sử quan viết tiến trong sách. Nhưng thật ra Đinh Kiên cái gì ý tưởng cũng không có, chỉ còn có trung vinh dự lạc, đó là hắn biểu đệ A. Hắn còn nói giỡn hỏi Tạ Văn Vũ cùng Lâm Thủ Dương, thật không nghĩ tới là như thế này. Mân Thụy về sau ra cửa có phải hay không đến cải trang lạc? Ai các ngươi nói? Mân Thụy có phải hay không gõ khai bất luận cái gì một nhà bá tánh môn, chỉ cần báo thượng tên húy, là có thể lưu hắn ăn cơm A. Lại xem Tống Phú Quý kia mặt, lúc này đã ở trong đám người cùng tứ tráng ánh mắt giao tiếp thượng, này một giao tiếp thượng, hắn vội vàng đem ngón tay nhét vào trong miệng, tưởng thổi chỉ chạm canh gác, chính là không thổi ra tới. Cấp Tống Phú Quý cấp, bàn nha thổi, rõ ràng thoạt nhìn rất đơn giản, hắn này như thế nào chỉnh không ra văng đâu. Ở hàng phía trước ngăn đón bá cánh nha dịch liên tiếp quay đầu lại xem hắn. Phú Quý hưng phấn mặt đỏ bừng, cùng nha dịch lớn giọng nói, nhà ta, kỵ đại mã hộ vệ tướng quân vị kia là nhà ta. Ngay cả phía sau ta cũng nhận thức, Thuật Tử, Toàn Tử, Nhậm Tử Hạo. Kỳ thật tiểu tướng quân ta cũng thuộc thật sự, liền sợ hô lên tới các ngươi nói ta là khoác lác nhiễu loạn trật tự. Không ngừng mang đội Phú Quý không thành thật đứng, kém chút bái trụ hàng phía trước nha dịch bả vai nhảy nhót, mặt sau Nhậm gia thôn theo tới trưởng kiến thức tiểu tử nhóm cũng hôn loạn thực. Nhậm gia láo tam, Nhậm Tử Hạo, thật là hắn ai? Không giống nhau, thật không giống nhau lạc, ta coi hắn như thế nào so với hắn đại ca còn vênh báo. Khó trách ta đoàn trưởng trở về kia trận khuyên công tín thúc yên tâm. Ta đoàn trưởng có phải hay không nhờ người chiếu cố hắn lạc, ngươi xem hắn giống như làm quan lạc, ta đoàn trưởng chính là cùng Định Hải tướng quân thuộc thật sự. Hàng phía trước nha dịch thật sự là nhịn không được, quay đầu lại nhìn về phía này đàn kéo xe bò, ai lại khoác lác, ta liền cho hắn bắt lại. Cho các ngươi hư tướng quân thanh danh. Nhưng cấp ta Nhậm gia thôn trai trai đám tiểu tử ủy khuất hỏng rồi, này thời đại, nói thật cũng không được. Lục phủ cửa. Cố ý chạy về Lục thừa tướng, tự mình tiếp lao thê xuống xe. Đỡ lao thê tay, phu nhân, vất vả lạc. Lao phu nhân cười trước cẩn thận mà nhìn nhìn Lục thừa tướng sắc mặt, thông qua sắc mặt quan sát có hay không ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi tốt, theo sau mới vô vô Lục thừa tướng tay nói, phò mã cũng vất vả, ha ha. Lão phu lão thê thế nhưng trêu ghẹo một câu, sóng vai đứng chung một chỗ nhìn về phía sau chậm rãi xử nhập chiếc xe. Lục phu nhân xuống xe, Lục thừa tướng đối gọi phụ thân hắn con dâu hơi gật đầu. Đương Thuận Tử xốc lên màn xe, Lục bạn khuôn mặt xuất hiện kia một khắc, Lục thừa tướng chắp tay sau lưng liên tục chớp chớp mắt, chỉ có chớp mắt cùng dùng sức trừng mắt mới có thể nhịn xuống trong mắt nước mắt. Tổ phụ, cao lớn Lục bạn kêu, hảo, hảo. Lục thừa tướng không nghĩ tới chính mình cũng có từ nghèo thời điểm, nguyên lai nhìn thấy tôn nhi thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Trong lòng nghẹn ngào, ta tôn nhi, không còn có phụ thân nên đón, về sau đều từ hắn nên. Nhi a, ngươi nhìn đến Mân Thụy đã trở lại không có. Cùng lúc đó, Thuận Tử cha mẹ đứng ở hạ nhân đôi, mắt trông mong nhìn Thuận Tử, không dám dựa trước. Bất quá, so với tiểu toàn tử cha mẹ, Thuận Tử phụ thân là tính viên quan gia còn tính có tư cách lộ diện. Nhưng khổ tiểu toàn tử cha mẹ. Một bên rất muốn ở trước tiên nhìn mắt nhi tử, một bên bởi vì chỉ là trong phủ nhà ấm trồng hoa người làm vườn, liền nên đón chủ nhân trở về tư cách cũng không có, chỉ có thể lén lút ở lục phủ này góc đường thăm dò khuy vọng, vọng đến toàn tử không có cánh tay, hắn nương thẳng dùng cổ tay háo lau nước mắt. Đúng lúc này, ai cũng không nghĩ tới, lục bạn ở vào phủ trước, đồng nhiên đối góc đường vây vây tay. Cười ý bảo quản gia, làm tiểu toàn tử cha mẹ lại đây, ly gần đây nhìn nhi tử đi. Lục gia nô buộc nhóm cúi đầu cảm thán, thiếu gia tâm thật tê à, nhà bọn họ thiếu gia cực hảo. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn tiểu toàn tử không có trầm ổn kính nhi, nương, cha. Chương 586 ta hảo thích ý người a. Tiểu toàn tử cha mẹ thực cảm động lục bạn cố ý gọi bọn hắn lại đây. Đương cha, đôi mắt nhìn chằm chằm nhi tử tàn cánh tay, sao không đau lòng đâu. Ngoài miệng nói lại là, nhà ta liền thuộc ngươi cơ linh, đi theo thiếu gia mặt sau hảo hảo làm. Xem thiếu gia ý tứ, sẽ không an bài ngươi đi chỗ khác, hẳn là còn có thể lưu ngươi tại bên người đi. Đó là tự nhiên, cha, thiếu gia sao có thể sẽ bởi vì không cánh tay liền không cần ta. Tiểu toàn tử nương khóc miệng rung động, tưởng rỗi tay sờ sờ nhi thương cánh tay, lại đem tay lùi về, lau nước mắt. Nương, không có việc gì, thật tích, may ta cơ linh, bằng không đều cũng chưa về. Đến, toàn tử không bằng không khuyên, lời này nói hắn nương tâm run lên, lẩm bẩm, sau này khó mà nói hôn. Ai u nương, sư phụ nói lạc, giống sư phụ cùng ta loại này bên người gã sai vặt việc hôn nhân, thiếu gia đều có thể cấp bao, thiếu gia không bao, sau này thiếu mãi mãi cũng có thể cấp an bài, ta chỉ định có thể cưới trước đại nha hoàn. Đại nha hoàn đều xinh đẹp. Toàn tử nương là người thành thật, nghĩ thầm, thiếu mãi mãi gác làm sao, nàng đều không có bóng dáng. Lục bạn trở về ngày hôm sau, xuất hiện ở hoàng cung. Lâm triều khi, một thân nhung trang đứng ở võ tướng người thứ tư vị trí thượng. Hướng hoàng thượng trình về lỗ địa tác chiến tổng kết. Lâm triều sau, hoàng thượng đơn độc lưu lại lục bạn, lục thừa tướng nhìn tôn nhi liếc mắt một cái, đi trước một bước. Đại thái giám Lý Đức Hải, nhìn đến hoàng thượng tự mình nâng dậy lục tướng quân. Hơn nữa vốn định chụp lục tiểu tướng quân bả vai, nhưng kịp thời thu hồi tay, cười hướng lục tiểu tướng quân gật đầu, hai người liền vẫn luôn liêu, còn bàn cơm trưa. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới cho đi lục tướng quân ra cửa cung. Từ hoàng cung đến hồi lục phủ chi gian trên đường phố. Phân biệt có bốn vị đến từ bất đồng trong phủ con vợ cả cô nương, bao sát đường tiểu lầu phòng, khách điếm tốt nhất gian. Này bốn vị không như mà hợp, nghĩ đến cùng đi. Bất quá, nói trở về, các cô nương cũng chỉ có thể dùng loại này buồn phương pháp ôm cây đợi thỏ nhìn thượng liếc mắt một cái. Các nàng ở từng người nha hoàn cùng đi hạ, trong mắt mang theo chờ đợi. Nhìn phía lục bạn xe ngựa đục lỗ trước trải qua. Vặn vẹo trong tay khăn, thật hy vọng lục bạn có thể xốc vừa xuống xe mảnh, lộ một chút mặt. Nhưng mà, màn xe không chút sức mẻ. Lục bạn về đến nhà, quản gia liền nói cho hắn, nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư đã sớm đã về rồi. Lục bạn mới vừa há mồm muốn hỏi, có phải hay không bà ngoại cũng tới, có nhìn đến đinh phủ xe. Người gác cổng nơi đó thông truyền, đại tiểu thư hồi phủ. Lục bạn mới vừa thay cho nhung trang, thay thường phục, chuẩn bị đi nội viện bồi tổ mẫu cùng bà ngoại các nàng ăn cơm, ngoại viện lại một lần truyền lời, tam tiểu thư hồi phủ. Lục Chi Huyền nhưng không giống nàng tỷ tỷ muội muội dường như đơn độc về nhà mẹ đẻ. Nàng là mang theo một chúng nha hoàn ôm hài tử đại bao tiểu bọc trở về. Nàng phu quân nói, về nhà mẹ đẻ trụ, không thành vấn đề, hơn nữa ngày mai cũng sẽ theo tới tiểu trụ. Ở muốn đi nội viện đường đi gặp được đệ đệ khi. Lục Chi Huyền trong mắt nháy mắt tích đầy nước mắt, vẻ mặt kích động, lược hiện nói năng lộn xộn. Mân Thủy, ngươi, ta, đối, ngươi muốn hay không ôm một cái nàng nha. Từ nha hoàng trong tay đoạt lấy hài tử liền phải làm nàng đệ ôm. Lục bạn nhìn tã lót nho nhỏ người, đây là tam tỷ tỷ ở khó nhất thời điểm sinh hạ. Cứng đờ nâng lên cánh tay, đang muốn tiếp nhận tới ôm, tay đều đã đụng phải, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lục Chi Huyền vèo một chút lại ôm nữ nhi né tránh, đừng ôm lạp, trên người của ngươi có thương tích. Lục bạn lùi về ngón tay, rũ với hai sườn. Sau đó Lục Chi Huyền liền một bên ôm hài tử, một bên quấn lấy đệ đệ vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi cấp khởi cái nhũ danh bái. Còn không có đặt tên nào, ngươi tỷ phu nói lạp, chờ ngươi trở về lấy. Anna! Ân, Anna! Cứ như vậy, Lục Chi Huyền nữ nhi, một cổ đại tiểu khuê nữ. Thế nhưng bị cứu cứu cấp nổi lên cái ngoại quốc danh tác. Anna, là lục bạn xem Tống Phục Linh viết thoại bản một vị thực thẳng thắn nữ hài. Hắn hy vọng cháu ngoại gái tính tình, có thể giống nàng. Ngày thứ ba, Lục Bạn xuất hiện ở Lục gia mộ viên. Hắn nhìn phụ thân mộ, ở trong lòng đối thoại nói. Phụ thân, ta đã về rồi. Tin tưởng sở hữu phát sinh sự tình, ngài đều biết được, bao gồm ta thương thế như thế nào, không cần lắm lời. Bởi vì ta tin cái kia tiểu nhi, Tiền Mễ Thọ, nói. Ngài làm như vậy vì nước vì dân sự, nhất định là ở trên trời tu tiên, ở trên trời nhìn. Cho nên đã phát sinh liền không nói, chỉ nói về sau. Phụ thân, tương lai ta còn sẽ làm một phương chủ soái, trở lên chiến trường. Ta hướng ngài thề, tất sẽ thu phục Giang Nam, đánh hồi nguyên quán quê quán, không uổng công tổ phụ cùng ngài cho ta khởi bạn tự. Mà trước mắt, Hoàng thượng nói lao dân quá mức, dân chúng khó khăn, muốn tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở tĩnh dưỡng mấy ngày này, phụ thân, ta sẽ tham gia khoa cử. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ngài đối ta nói, thì ta từ văn, không mừng ta từ võ. Nhi phải làm ngài trong lòng cái kia văn võ song toàn mân thụy. Chiếc xe xử ly, trông coi mộ viên mọi người quỳ trên mặt đất, cùng tiễn Lục gia thiếu chủ. Liên ở Lục Bạn đi tiệm sách khi. Lục phủ kia vài vị về nhà mẹ đẻ đại tiểu thư, trừng mắt nhìn mẫu thân, ngài nói ai? Ngươi xem, hồi Phụng Thiên thành sao, có một số việc là có thể phương tiện câu thông, phải đối mặt lạp. Bàn nha, trong phòng một cái nha hoàn cũng không có, tất cả đều là người trong nhà, cùng với nằm ở nơi đó đặng duỗi chân Anna. Lục Chi Huyền gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, kinh ngạc phồng lên đôi mắt hỏi tỉ tỉ muội muội, bàn nha là ai? Lục phu nhân cảm thấy nhất không nên hỏi chính là tam nữ nhi, ngươi là như thế nào không biết xấu hổ hỏi ra bàn nha là của ai? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Điểm tâm cửa hàng. Ta, a. Lục Chi Huyền vèo một chút, quay đầu nhìn về phía mẫu thân. Lục Chi Nhuận, Lục Chi Tịnh, Lục Chi Giao, các nàng cảm thấy tự mình ảo giác. Tiểu nữ nhi Lục Chi Giao ở sửng sốt một chút sau, vội vàng hỏi, mẫu thân, đây là thật vậy chăng? Mân Thụy thật sự có nói nhìn chúng, ân, bàn nha. Như thế nào không phải thật sự, thật nhi thật nhi. Ta cùng với các ngươi tổ mẫu là chính thai nghe được hắn thừa nhận. Lục phu nhân nói đến này, còn trầm ổn bổ sung nói, các ngươi là không biết, Mân Thụy nhắc tới kia một nhà rất là giữ gìn, nhắc tới bàn nha vậy càng là nên hình dung như thế nào đâu. Xấu hổ chạy chối chết. Lúc ấy hắn phần lưng thương có thể so trước mắt muốn trọng đến nhiều, ngồi xuống đứng lên, toàn dựa người đỡ. Lại ở đề xong vị kia cô nương sau, vội vàng xoay người rời đi, đi rất là nhanh nhẹn, cổ đều đỏ. Ngươi nói kia thật không thật? Hỏi chuyện Lục Chi Giao, cầm lòng không đậu gật gật đầu. Thật, muốn chiếu mẫu thân nói như vậy, đây là tới thật sự nha, cũng chưa thấy được Mân Thụy như vậy qua. Mặt đỏ, cổ hồng. Lục Chi Tịnh dùng cánh tay chạm chạm đại tỷ, nhỏ giọng tham thảo. Đại tỷ, lần trước chúng ta đi, ngươi ở trên núi có chú ý quá vị kia tống gia cô nương không? Không có, giống như đều không có nhìn thấy cô nương ra. A, không. Có một vị trên mặt dơ dơ. Lục Chi Tịnh cùng đại tỷ đối diện, được rồi, đừng nói nữa, chỉ bàn nha cái này dành cho nàng đương đệ muội liền đủ tiêu ta nào ảnh, lại liên tưởng một chút trên mặt dơ dơ, nàng sợ nàng hiện tại liền hạ mệnh lệnh chạy tới Nhậm gia thôn. Lục Chi Nhuận thử hỏi Lục phu nhân, mẫu thân, tổ mẫu là có ý tứ gì? Người tổ mẫu tự nhiên là, chỉ cần Mân Thụy trung tình với nàng, liền sẽ không cản trở. Kêu mẫu thân ngài nào? Lục phu nhân lại hỏi lại, các ngươi không phải nói, kia tống gia là lương thiện nhà sao? Trừ bỏ Lục Chi Huyền, dư lại ba tỷ muội nhìn mẫu thân nửa dư miệng, cũng chính là ngài cũng không ý kiến bái. Tống bàn nha, không phải nạp tiếp, là cho các nàng đương đệ muội. Đúng lúc này, tần ma ma lại đây truyền lời, lão phu nhân ngủ chưa tỉnh, có thể đi thỉnh an. Đương kia ba vị đại tiểu thư đều đã theo Lục phu nhân đi ra ngoài, Lục Chi Huyền mới đằng một chút đứng lên. Tống Phục Linh, mẫu thân, ta cùng với ngươi giảng, Tống Phục Linh nàng lớn lên. Hợp lại vị này mới phản ứng lại đây. Chương 587 trưởng công chúa VS Mã Lao Thái, hai chương hợp nhất. Lục phu nhân dùng ánh mắt ý bảo Lục Chi Huyền đừng nói nữa. Một là bởi vì này ở bên ngoài, nha hoàn bà tử một đống, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đừng một ngụm một câu Tống Phục Linh. Nhị là, chờ nhìn thấy ngươi tổ mẫu rồi nói sau. Miễn cho còn muốn giảng nhị biến. Vài vị đại nha hoàn mở ra rèm châu, nên đón phu nhân cùng vài vị đại tiểu thư tiến nhà ấm trồng hoa. Phu nhân nói, các ngươi lui ra. Là, phu nhân. Lão phu nhân ngồi ở phòng trong nghe vậy, một chút cũng không ngoài ý muốn, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần ma ma, ý bảo Tần ma ma làm phòng trong nha hoàn cũng đều trước đi xuống. Này không phải Tam nha đầu hồi phủ sao? Tam nha đầu cùng cái kia nha đầu hẳn là đã gặp mặt quen thuộc, có chút tình huống là có thể nói nhiều nói. Lúc này, lão phu nhân ăn mặc màu lam lũ kim màu thêu viên lánh xiêm y, túi đầu gian, viên cằm hiển lộ. Trên đầu chỉ búi tơ vàng quải châu thoa, trong tầm tay bãi dương sơn khay trà, nam cũ lao diêu thiêu chế bình trà nhỏ, phao nàng nhất hiếm lạ thái bình hầu khôi. Sở ngồi ghế dựa, trước mặt bàn tròn, bao gồm đợi chút các cháu gái ngồi tiểu ghế tròn, thuần một sắc đều là tử đàn một tiểu điều khác. Tần ma ma tự cấp nàng hầu hạ núi đá rêu xanh tiểu buồn cảnh. Nay tiểu buồn cảnh so nhà ấm trồng hoa bất luận cái gì một thốc hoa đều đến lao phu nhân yêu thích. Tổ mẫu! Tổ mẫu! Lục Chi Nhuận mang theo vài vị muội muội hướng lao phu nhân hành lễ. Lao phu nhân ở mấy tỷ muội hành lễ trước liền sao cũng được huy phía dưới, cười ha hả đối lục phu nhân cùng mấy cái cháu gái nói, đều ngồi, tới, ha ha trà, cũng nếm thử này phục linh bánh, phục linh bánh. Hôm nay chúng ta nhiều lời chút lời nói, náo nhiệt náo nhiệt. Lục phu nhân nhìn trên bàn các loại phục linh điểm tâm, buồn cười. Lục Chi Giao là ngồi xuống khi, trước nhìn mắt nhị tỷ, dùng ánh mắt ý bảo, nhị tỷ, vừa rồi tam tỷ tỷ là nói vị kêu bản nha kêu tống phục linh đúng không? Hình như là. Lục Chi Giao nhưng thật ra muốn hỏi chính chủ Lục Chi Huyền tới, nhưng ngăn không được vị kia cấp muốn nói lời nói, ánh mắt chỉ ở tổ mẫu trên người, không nhìn các nàng. Tổ mẫu, ngài hiểu được ta đã thấy tống phục linh sao? Chính là bản nha. Cấp Lục Chi Huyền khoe khoang hỏng rồi, ngồi ở lão phu nhân trước mặt. Hiểu được, liền chờ ngươi tới nói. Hảo, tổ mẫu, Lục Tam tiểu thư giảng sự tình đều không giống người thường, nàng trước giảng kết luận, muốn nói vị kia tống cô nương đến mân thủy ưu ái, bào trừ thân phận thượng, ta xác thật không nghĩ tới. Bất quá, chỉ luận tướng mạo, ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Úc! Lão phu nhân cười cùng con dâu liếc nhau, vậy ngươi giảng tinh tế chút, nói nhiều cùng ta và ngươi mẫu thân nghe. Lục Chi Huyền đứng lên, giơ trong tay lụa khăn hồi ức trạng, vị kia tống cô nương phủ dung khuôn mặt, diện mạo tú mỹ, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Ân, cùng nàng đệ đệ kia phó ngạnh lãng bộ dáng vừa lúc cực kỳ tương phản. Nhưng là một đôi mắt đẹp lại rất là hay lắm, xảo tiếu thiên hề, thực linh động. Theo lý thuyết, nàng xem như nông gia nữ đi. Lục Chi Nhuận nói tiếp, nàng còn tránh được hoang. Đúng vậy, nàng tránh được hoang, chính là đại tỷ tỷ, nàng không chỉ có khẩu như hàm chu đan, hơn nữa 10 ngón tiêm như măng, so với ta. Lục Chi Huyền xách theo khăn nhìn nhìn chính mình tay, cuối cùng xác nhận, ân, so với ta đầu ngón tay còn nộn. Ai u, lời này nói. Lão phu nhân nghe trong lòng rộng thoáng, phản ứng đầu tiên là nàng phụ không có bạc đãi nàng, dốc hết sức lực không có tao quá tội gì. Đối tống phúc sinh ấn tượng càng tốt. Lục phu nhân trong lòng cũng là bưng lỏng, nàng tam nữ nhi nói chuyện ngự khí tuy rằng cho người ta ấn tượng thượng có chút khoa trường, nhưng là nàng hiểu biết. Tam nữ nhi không phải nói dối người. Có thể làm Uyển nhi nói ra như vậy khen nói, ít nhất ở tướng mạo thượng sắc thật xứng đôi nàng mân thủy đi. Chính là lời này, bởi vì tâm thái bất đồng, nghe ra ý tứ cũng liền bất đồng. Lục Chi Tịnh cùng đại tỷ liếc nhau, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. So ta muội muội tay còn 10 ngón hành hành. Kia cũng thuyết minh cô nương này đủ không hiểu chuyện, cái gì gia đình a? Lại không giống như là chúng ta như vậy xuất thân. Thế nhưng không làm việc. Đại tỷ Lục Chi Nhuận liền càng là, trực tiếp hơi ninh thượng mày, tam muội muội, tinh tế giảng hạ nàng trong nhà tình huống đi. Lục Chi Huyền nghi hoặc, đại tỷ, ngươi không phải biết không? Mới vừa còn nói tiếp tránh được hoang, có thể thấy được thực hiểu biết. Lục Chi Nhuận lại nghĩ thầm. Ta không biết. Khi đó, ta chỉ lấy tống gia trở thành, vì còn ân tình nhân gia. Thậm chí hướng tổ phụ đề nghị. Lấy tống phúc sinh trở thành là chúng ta lục phủ có thể bồi dưỡng thành trợ lực nhân tài. Chúng ta lục gia có thể dịu dắt, có thể thích hợp dối bắt tay trợ giúp. Khi đó, ta chỉ cần biết rằng hắn có phải hay không trung thiện, có phải hay không có thể tín nhiệm, là được. Nhưng là trăm triệu cũng không nghĩ tới, muốn thành quan hệ thông gia. Vậy muốn hiểu biết càng nhiều, không phải sao? Lục Mân Thụy là ai? Là nàng đệ, là định hải tướng quân, là quốc công phủ duy nhất con nối dõi. Tống Phúc sinh người như vậy, cấp đệ đệ đương nhạc phụ. Hắn xứng không xứng đương cái kia nhạc phụ, Lục Chi Nhuận nghĩ thầm, ta không biết. Tống Phúc sinh nữ nhi, nếu như là gả, không phải nạp, nàng tương lai sinh hạ con cái là Lục gia ruột thịt huyết mạch, tương lai một thế hệ lại một thế hệ. Nói câu không dễ nghe, nàng xứng không xứng sinh hạ, ta không biết. Lục Chi Huyền một chút cũng không thấy ra tới nàng đại tỷ biểu tình không đúng. Chưa bao giờ xem người sắc mặt sống qua, cũng liền không thế nào chú ý. A, ta đây lặp lại lần nữa, tổ mẫu, mẫu thân, nhà bọn họ tránh được hoang. Lao phu nhân, ấn biết được, uống ngụm trà. Tần ma ma nhìn lén Lao phu nhân biểu tình liếc mắt một cái, khỏe mắt dư quang lại nhìn mắt Lục Chi Nhuận, lỗ thai nghe Lão Tam Lục Chi Huyền giảng giải xong chạy nạn còn nói thêm, đúng rồi, nàng mẫu thân chỉ sinh dục nàng một người. Trong nhà cái kia Nam Hải không phải thân sinh tử, họ Tiền, là Tống Phúc sinh thê đệ ra con trai độc nhất. Lục Chi Huyền nói xong còn nghi hoặc đâu, kia tự mình là nghe ai nói tới. Là Tống Phục Linh chính miệng giảng, vẫn là hứa tiểu nương tử báo cho nàng. A, không biết, đã quên. Thư sinh xong hài tử, nàng hảo chút sự đều không nhớ được. Phu quân hống nàng khi còn nói đâu, ngươi chỉ cần đừng đem phu quân đã quên là được. Lão nhị Lục Chi Tịnh, tổ mẫu, mẫu thân, kia nàng cái này. Không chờ nói xong, lão tứ Lục Chi Giao đoạt lời nói, nhu thanh nhu khí, kia tử cái này phương diện cũng có thể nhìn ra là lương thiện nhà, đại thê đệ con trai độc nhất như thân tử. Đánh gãy nhị tỷ tỷ hoài nghi nữ nhi tùy mẫu, con nối roi gian nan nói. Đánh gãy cũng vô dụng, Lục phu nhân nghe ra tới. Có điểm không cao hứng. Bởi vì nàng là không tin nữ nhi tùy mẫu. Chính mình con nối roi gian không gian nan. Chỉ phải mân thụy một tử, sinh này bốn cái nữ nhi. Nhưng thật gian này bốn cái gả đi ra ngoài một cái nam hoa tiếp một cái nam hoa sinh, chỉ có Huyền nhi sinh một cái tiểu khuê nữ. Nhớ tới khi đó này mấy cái nữ nhi làm mai khi, cũng có trong phủ ở trong tối hạ nói thầm, nữ nhi nhóm có thể hay không giống nàng, nhớ tới này cha liền giận dỗi, kia trận nói thầm nàng căn bản liền không suy xét, cuối cùng, sự thật thế nào. Lục Chi Tịnh đại khái cũng là nhớ tới mẫu thân, sắc mặt có điểm ửng đỏ, ít nhiều lao tứ đánh gãy. Đúng lúc này, lão đại Lục Chi Nhuận bỗng nhiên nói, tổ mẫu, mẫu thân, nói thật, ta nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không phải người tốt tuyển. Này việc hôn nhân, thân phận thượng có phải hay không quá mức cách xa? Lao phu nhân nhấp khẩu trà, úc. Tổ mẫu, ngài tướng A, tương lai có một ngày, nếu là công bố đi ra ngoài định rồi vị kia tống cô nương, không được dư luận xôn xao đang nói nhàn thoại. Lao phu nhân buông chén trà, cũng tính toán lại không uống, không ăn uống, mãn thành. Ai? Lam nàng tới cùng buồn cung trước mặt nói. Liên Lục Chi Huyền đều nhìn ra tới, song lạp, tổ mẫu sinh khí, tổ mẫu trong tình huống bình thường không tự xưng buồn cung. Nhắc tới cái này đề tài Lục Chi Nhuận, bồi tiểu tâm, tổ mẫu, cháu gái không phải cái kia ý tứ. Cháu gái chỉ là cảm thấy, nếu Duẫn Mân Thụy cưới một cái như vậy thân phận, còn tránh được hoang, khó địch miệng lưỡi thế gian, sẽ cắn răng một cái, đem đầu vặn hướng một bên, không dám nhìn thẳng, tiểu tiểu thanh nói, sẽ trở thành chê cười. Lão phu nhân lại nhìn Lục Chi Nhuận đỉnh đầu, cười một chút. Ở Tần ma ma xem ra, công chúa trong mắt ý tứ là, nói lời này ngươi, mới là chê cười. Là cái gì tạo thành bá tánh chạy nạn? Thân cư địa vị cao, càng ứng vì bá tánh đã từng cùng trước mắt chạy nạn mà cảm thấy hổ thẹn cùng tình lại, mà không phải ghét bỏ. Ngươi đệ đệ, dựa chiến công không đủ để miệng lưỡi thế gian. Ta Lục gia muốn rửa quan hệ thông gia mới nhưng chống lại miệng lưỡi thế gian. Lục phu nhân đoạt lấy lời nói. Nói xong, đứng lên, mẫu thân. Lao phu nhân vô vô con dâu mu bàn tay, ta mệt mỏi, các ngươi ngồi. Tổ mẫu, tổ mẫu. Lục Chi Huyền cùng Lục Chi Giao gọi rời đi lão phu nhân. Lục phu nhân sao có thể sẽ an tâm ngồi xuống, quay đầu trước chừng mắt nhìn mắt đại nữ nhi, mới nói, các ngươi đều các hồi các phủ đi. Sau đó vội vàng theo đi lên. Mà rời đi lão phu nhân. Lúc này trong lòng tưởng phun tào đồ vật quá nhiều. Rất cao hứng chuyện này, nàng còn không có nghe Huyền Nhi giảng đủ đâu, chính một bên nghe một bên tưởng tượng thấy tương lai tôn tức bộ dáng, này liền bị đánh tra. Nàng mấy cái có phải hay không không biết, kia đối mặt Mân Thụy còn không có để bụng nột. Tần ma ma đỡ lão phu nhân tay cười, ngoài miệng trả lời chính là phu nhân hẳn là còn không có giảng, nhưng tâm lý tưởng lại là, nếu là biết được nói, phỏng chừng ý kiến lớn hơn nữa. Tránh được hoang, có cái gì tư cách không chạy nhanh để bụng. Chỉ có chúng ta chọn ngươi, không có các ngươi chọn chúng ta. Nhưng trên thực tế, người tới nhất định tuổi tác liền sẽ biết được một đạo lý, ít nhất nàng theo công chúa mấy năm nay biết được, thế gian này có rất nhiều sự tình không quan hệ chăng người ngoài trong mắt xứng không xứng, cũng không phải cưỡng cầu là có thể được đến, mà là cầu một cái ngươi nguyện ý, ta nguyện ý. Khi đó tuyển phò mã, rất nhiều người đều thực hảo, ở rất nhiều người xem ra thực xứng đôi, nhưng công chúa không muốn. Lúc ấy phò mã, cũng chính là hiện tại lục thừa tướng, so với những người đó tuyển kém rất nhiều, công chúa liền nguyện ý. Lão phu nhân đối tần ma ma còn phun tào đâu, đại khái ý tứ là, nhuận nhi như thế nào gả cho người sau, như vậy tục khí, là học nàng bà mẫu. Tầm mắt chỉ chăm chú vào người khác cái nhìn cùng nàng trong phủ cái kia tiểu tước vị thượng. Nghe một chút, tiểu tước vị. Thần ma ma dở khóc dở cười, biết được đây là giận chó đánh mèo. Phía trước có bao nhiêu tốt tâm tình, trước mắt liền có bao nhiêu không tốt. Phía trước, công chúa ngủ chưa tỉnh bỗng nhiên cảm khái, quốc công phủ ứng về phía trước nhìn. Sau đó liền phân phó nàng, bữa tối muốn thiết lập tại trên thuyền, muốn mang theo các cháu gái ban đêm du thuyền. Ở trên thuyền nghe bờ biển tiếng sáo, còn rất có ăn uống nói muốn ăn tầm cá tầm. Thừa dịp các cháu gái trở về hảo hảo náo nhiệt. Kết quả, đến. Bất quá, tần ma ma lại không có phụ họa lão phu nhân bất mãn, nhưng thật ra nhắc nhở lão phu nhân, lục chi nhuận là đương đại tỷ tâm, đối đệ đệ phía trước đưa lương nhất dụng tâm, gánh trách nhiệm nặng nhất, không quan tâm tưởng không tưởng cha, trước mắt tự nhiên cũng sẽ suy xét nhiều. Lục phu nhân tới rồi khi, liền nghe thấy được cái này lời nói. Thực cảm kích đối tần ma ma gật đầu một cái. Mới dùng thương hống ngự khí kêu, mẫu thân. Lão phu nhân nghĩ nghĩ, trên mặt không có không vui. Giống nhau nàng trở về chính mình trong phòng, cái gì tâm tình chính là cái gì bộ dáng, quay đầu lại làm Uyển Nhi lại đến một chuyến, làm nàng cấp cân nhắc cái chiêu, mân thủy còn không biết cái loại này, hai ta gặp một lần kia nha đầu. Chỉ nghe lục chi Uyển giảng bộ dáng, không thú vị. Ha ha, hảo. Lại xem bị đuổi đi đi tứ tỉ muội. Lục Chi Giao vừa đi vừa hỏi Lục Chi Huyền, nàng là thật không làm việc mới mặt nộn tay nộn sao. Ai nói, kia trận điểm tâm dường như đều là nàng làm. Kia tam tỷ tỷ phía trước như thế nào không nói. Đủ rồi, tứ muội, ngươi không cần lấy lời nói thế nàng chính danh, Lục Chi nhuận sụ mặt đột nhiên giáo hấn. Đừng tưởng rằng không hiểu biết ngươi, khéo héo xử tâm nhãn. Lục Chi Huyền quay đầu, đại tỷ, ngươi trong lòng có khí hướng tứ muội phát cái gì hỏa. Nhiều như vậy bà tử nha hoàn ở, ngươi làm gì nha? Mà bị răn dạy chính chủ Lục Chi Giao, lại không có khởi chính diện xung đột, dù sao cũng là đại tỷ sao. Còn túm túm Lục Chi Huyền làm đừng tranh luận, đồng thời nhanh hơn bước chân rời đi, nghĩ thầm. Nàng cái kia ra lại không tốt, phu quân lại kém, cũng là ra. Lần đầu đối nhà chồng đối phu quân có lòng trung thành. Nhìn xem, mẫu thân nói làm nàng đi, nàng phải đi. Mà chính mình cái kia ra. Trong phủ ai dám làm nàng cái này chính thê rời đi. Lục Chi nhuận trở lại nhà mình trong phủ. Ra ngoài trở về muốn đi trước bà mẫu sân thình an, đây là tòa nhà lớn quy củ. Lục Chi nhuận miễn cưỡng cười vui, tiêu ngạo mà nói cho nàng bà mẫu cùng với một chúng chị em dâu, quốc công phủ hết thể đều hảo. Chờ rốt cuộc một thân mỏi mệt trở lại chính mình phòng ngủ, liền kiện xiêm y đi cũng chưa đổi, đuổi đi sở hữu nha hoàn, bò trên giường liền khóc lên. Lục Chi nhuận ủy khuất. Nàng đây là vì ai nha, thế nhưng bị tổ mẫu cùng mẫu thân liên tục hạ sắc mặt. Nàng này không phải hảo tâm sao? Nàng như thế nào không quản chuyện nhà người khác? Như thế nào liền không nghĩ, môn đình chênh lệch bao lớn, tương lai ai nghe xong sẽ không giật mình. Còn có, liền như vậy xuất thân người, không phải nói ghét bỏ, là cái gì cũng chưa gặp qua, hoàn toàn bất đồng bối cảnh người, như thế nào ở chung? Xa không nói. Liền đánh hai cái đơn giản nhất cách khác. Nếu làm kia Tống Phúc Sinh người một nhà đi quốc công phủ làm khách, liền đi vừa đi, bọn họ đều đến đi lạc. Nếu làm cái kia Tống Bản Nha, nghe một chút, Bản Nha, hảo, trước không nói danh, làm vị kia cô nương tổ mẫu cùng tổ mẫu ngồi ở cùng nhau. Lục Chi nhuận nghĩ vậy, ngồi dậy, lau nước mắt nghĩ thầm, tổ mẫu, ngài cùng nàng tổ mẫu có đề tài sao? Liều cái gì? Làm nàng cho ngài giảng ở nông thôn dã thú sao? Như vậy lão phụ đi lục ra, trong ngoài thậm chí còn không có trong phủ bà tử thể diện. Bọn hạ nhân đều sẽ nói thầm, liền như vậy lao thái cùng ngài cùng ngồi cùng ăn, lại là tổ mẫu ngài thông gia. Có phải hay không sẽ cười đến rụng răng? liền càng không cần đề, nếu thật cưới trở về, quốc công phủ tương lai đương gia phu nhân tránh được hoang, sự thật này là mạt không xong. Lão nhị Lục Chi Tịnh trở về phủ đang cùng nàng phu quân nhỏ giọng nói, hãy chờ xem, Mân Thụy còn không biết đâu, biết được đánh giá cũng sẽ oán đại tỷ. Nàng phu quân, không phải đánh giá, là càng oán hảo sao. Xen vào việc người khác. Các ngươi liền dư thừa trộn lẫn. Ngươi nói kia lời nói, đó là ta đệ. Ngươi không cảm thấy hoang đường sao. Lục Chi Tịnh phát giận, phát nàng phu quân cầm quyển sách trực tiếp đi ra ngoài. Lại hoang đường, ngươi đệ cũng không về các ngươi này đó xuất giá nữ quản. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính chủ ngươi tổ phụ tổ mẫu mẫu thân ngươi cũng không phản đối. Lại nói, cho dù phản đối, liền ngươi đệ tính tình, là ngươi không hiểu biết hắn, vẫn là ta không hiểu biết. Hắn nghe các ngươi sao? Cùng lúc đó, Lục bạn ở tiệm sách lầu 2, chính liếc xéo những cái đó thư sinh nhóm. Hắn đã biết, bàn nha đã tới, ở hắn thư phòng chỉ lược tiểu tọa. Nhưng thật ra tại đây lầu 2 ngồi quá một ngày, này đó thư sinh nhóm đôi mắt không nhẹ nhìn hắn. Thuận tử cầm tờ giấy tìm được Lục bạn khi, liền nhìn đến thiếu gia ở cắn răng. Căng gia đầu nói, thiếu gia, đây là tứ tráng cho ngài lưu tờ giấy. Thiếu gia đã nhiều ngày thường xuyên bị kêu tiến cung, tham dự lâm triều, thật sự là không rảnh, tờ giấy này kỳ thật đã vãn đệ ban ngày. Lục bạn xả lại đây vừa thấy, ngẩng đầu chính là cái vòng tròn, tứ tráng bẩm báo tướng quân bẩm tự sẽ không viết. Tóm lại, tướng quân, ngươi đã hoàn toàn bình an, xem như hoàn thành cô gia từng dặn dò nhiệm vụ, chờ không nổi ngươi nói ra làm trở về nhà, đi trước một bước, không làm lạp. Thuận tử quan vọng Lục bạn sắc mặt. Đã đi rồi. Là, thiếu gia, còn bối một túi đông lạnh đại tôm. Đều hóa, hoài nghi cũng xú, ta đều không hiểu được tứ tráng ở Thanh Thành là khi nào mua. Chương 588 tam trương hợp nhất, vì Cao Gia Nghiên đánh thưởng. Không làm lạp. Lục bạn biểu tình không phải rất đẹp. Xem xét mắt lầu 2 thư sinh nhóm, có vài vị tướng mạo tương đối xuất chúng, hắn đều nhất nhất lực quá, trong mắt toát ra vài tia khinh thường, lúc này mới ngang nhiên xuống lầu. Lâu một chỗ, kỳ trưởng quay chủ động cáo tội, về sau Tống tiểu thư nếu như lại đến, vô luận là hắn vẫn là này đó tiểu nhị sẽ không lại làm lỗi, sẽ trực tiếp mời vào thiếu gia ngài thư phòng, thỉnh thiếu gia lại cấp này đó tiểu nhị một lần cơ hội. Lục bạn lúc này liền cái khỏe mắt phong cũng không quét, cầm sổ sách xoay người đi rồi. Thuận tử đi theo phía sau hắn, quay đầu dùng miệng hình không ngừng nhắc nhở kỳ trưởng quay, thiếu gia hai ngày này trong lòng không thoải mái. Tiểu tâm hầu hạ đi. Thuận tử liền suy nghĩ, có thể thống khoái sao? Một ngày việc này chuyện đó, nhất muốn làm sự lại không rảnh đi làm, hắc hắc. Nay đều trở về 3-4 thiên lạp, người cũng không gặp, nháo tâm đi lạp, tứ tráng còn thêm phiền. Vì sao như vậy nói đi, thuận tử tự mình phân tích. Giống thiếu gia cái loại này liền lấy cớ đều sẽ không tìm bản nhân, có lẽ nghĩ tới khi không thường lấy tứ tráng đương lấy cớ, hảo đi theo đi trong thôn. Kết quả kia tiểu tử chạy lạp. Mà trên thực tế, trước hết hồi thôn chính là Nhậm Tử Hạo, cũng không phải Tứ Tráng. Tứ Tráng đã phát bồi bạc, chính có một túi phát ra hương vị đại tôm ở một mình đi dạo phố, tiến nhà ai cửa hàng, nào điểm cửa hàng trưởng quầy, mới vừa đánh đối mặt liền lộ ra hơi ghét bỏ bộ dáng. Ân, liền vì chờ phát tiền lương, mới nhận đến lúc này, bằng không đã sớm cấp tướng quân viết chữ điều. Ngươi muốn mua này hai chỉ bút lông. Tứ Tráng gật đầu một cái. Đại đưa cho cô ra Tống Phúc Sinh, tiểu nhân cấp tiểu thiếu ra tiền mễ thọ. Khách quan đi thong thả. Trưởng quầy cười ha hả cung tiễn. Ngươi muốn mua này gương đồng, còn mua hai cái. Tứ Tráng lại dạo tới rồi bán son phấn cửa hàng. Hắn ăn mặc một thân thu đông áo tang, này thân xiêm y thì vẫn là năm trước cấp Lục bạn đưa lương trước, tiền bội anh cấp làm. Tứ Tráng có một túi đại tôn gật đầu một cái. Đại gương đồng quý chút. Yêu cầu hắn dùng một tháng rưỡi bội bạc mới có thể mua nổi, đưa cho tiểu thư tiền bội anh cùng tiểu thư Tống Phục Linh, hai mẹ con xài chung một cái yêu cầu mua cái đại. Mà lớn bằng bàn tay gương đồng, cũng muốn tiêu tốn chính mình non nửa cái nhiều tháng bội bạc, đưa cho Bảo Châu. Tứ Tráng móc ra có chứa tự mình nhiệt độ cơ thể bạc tính tiền, Lục bạn cho hắn phát tiền lương mới che nóng hổi liền hoa đi ra ngoài. Cuối cùng, rời đi Phụng Thiên Thành trước. Tứ Tráng còn rất là thận trọng chạy đến bán lá cây thuốc lá tử cùng cái tẩu trong tiệm, cấp ngưu trưởng quầy mua một cái tẩu thuốc. Hảo chút hồi hắn đều nhìn thấy ngưu trưởng quầy mắt trông mong nhìn chằm chằm Tống Á ra xoạch tẩu hút thuốc, lại cấp Tống Á Gia mua chút lá cây thuốc lá. Nói cách khác, tứ trang cấp người nhà, lãnh đạo, Tống Á Gia, người trong lòng, đều mang theo lễ vật. Hắn nhớ rõ cô gia từng nói qua, thiên kim tan đi còn phục tới sao. Nhậm gia thôn cửa thôn. Trước mắt, dựa gần cửa thôn cách đó không xa che lại một gian thịt heo tùng phòng. Không dám hướng trong thôn tâm cái, xào lên quá hương, trong thôn bọn nhỏ chịu không nổi. Ly trà bông phòng không xa, là một loạt mãi gạch ra công điểm, không có trà bông cục đá phòng thoạt nhìn xa hoa, bất quá, thắng ở nhìn đi lên tề tề chỉnh chỉnh. Muốn nói, nhậm gia thôn hiện tại vi phạm quy định kiến trúc thật là rất nhiều. Tống Phúc Sinh không chỉ có cấp người trong thôn thật sự lộng một trận lớn hơn nữa hào xe chở nước, có thể dẫn lưu đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, hơn nữa hợp với trước kia nhà mình này mặt bờ sông xe chở nước, còn cái nổi lên hai gian mài nước phường. Trong thôn kia giá lũ lụt xe, lợi dụng sức nước chuyển động mài nước phường, từ người trong thôn sử dụng. Chúng ta này mặt chính là Tống cửu tộc đơn độc dùng. Làm tương vừng, ma cây đậu hạt kê, ma chế liệt ba lương thực phụ. Lợi dụng không tiêu tiền sức nước, kia hai gian tiểu mài nước phường ngày ngày không nhàn. Tống Phục Linh xuất hiện ở cửa thôn. Nàng mới cho đại bá đưa xong tự chế chất hút ẩm. Làm xong trà đông, muốn thượng cân, 100 cân một túi, phong túi trở đi trước muốn phóng chất hút ẩm. Này sống, nàng vẫn luôn ở làm. Cho nên nàng ngại, nàng đại bá đều lén nói qua, trà đông phòng hẳn là cấp bọn yêm bản nha cũng phát phân tiền. Tống Phục Linh nghe được đi lại thanh. Con không sọt dừng lại chân, quay đầu nhìn về phía cửa thôn người, cảm giác có chút quen mặt. Trường cao, trường tráng, mặt phơi đen như mực, một nết miệng lộ ra hàm răng trắng, cả người tràn đầy cơ bắp Nhậm Tử Hạo, đáp mắt một nhìn Tống Phục Linh, lập tức liền dừng bước chân. Yêm nương nha, đây là ai ra cô nương, lớn lên như vậy đẹp. Một đầu đen nhánh phát, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, một thân tươi sáng hồng nhạt toái hoa y y đứng ở kia xinh xắn đáng yêu. Lại nhìn kia mặt mày, chính chừng hắn đâu. Tống Phục Linh rốt cuộc nhớ tới người kia là ai. Đi vào trong thôn cái thứ nhất buổi tối, xem nàng đào hoa tỉ mãn nhãn không đứng đắn, cùng với đã từng mang nhất ba người đánh tới nhà nàng, bị nàng ba ca ca phiến hai cái miệng rộng tử Nhậm Tử Hạo. Nhậm Tử Hạo từ cổ họng nghẹn ra câu ai. Động tĩnh cực tiểu. Thả ở trong lòng lẩm bẩm. Nay còn không phải là hắn vài lần trải qua sinh tử. Ban đêm ngậm cỏ dại nhìn ngôi sao, nằm mơ tưởng cưới nữ hải bộ dáng sao. Kia thanh ai, Tống Phục Linh căn bản liền không nghe thấy, xoay người cong sọt liền đi rồi, Nhậm Tử Hạo lại cấp đại bạch bàn đàn bà hấp dẫn ra tới. Đại bạch bàn nhai sữa bỏ bột phấn. Mới vừa ở nãy gạch phòng, bạch béo liền phát hiện có một cái tiêu chí đại tiểu hỏa tử xuất hiện ở trong thôn. Đại bạch không biết hiện đại có cái từ kêu hình nam, nếu là biết được chắc chắn dùng hình nam tới hình dung. Lúc ấy nàng còn suy nghĩ kia có thể là ai đâu, nhưng đến ra tới nhiều nhìn nhìn dưỡng dưỡng nhãn. Này nhìn lên, má ơi, công tin thúc, thúc, thúc, nhà ngươi lão tam đã về rồi a. Một giọng nói mang theo hồi âm, cấp Tống Phúc Sinh trong nhà đang ở bờ sông tuần tra vịt giật nảy mình. Nhậm Tử Hạo cười lộ ra một hàm răng trắng, chủ yếu là hắn phơi quá hắc. Tận lực làm chính mình đôi mắt đừng theo Tống Phục Linh rời đi bóng dáng di động, có vẻ không trang trọng, bản thẩm nhi. Nghe một chút, trước kia ở trong thôn đi đối diện cũng không biết chào hỏi người, hiện tại chủ động kêu bàn thẩm. Ai? Đại Bạch Thúy Thanh đáp lời cha ngươi thấy ngươi đến lao nhạc lạp, kia cái gì? Nghe trong thôn tiểu tử nhóm trở về nói, ngươi kỵ đại mã nhưng tiền đồ lạp, ngươi là làm con sao? Theo Đại Bạch bàn đàn bà một giọng, phu cận mãi gạch phòng ra tới hảo chút phụ nữ. Nhậm Tử Hạo cong tay mải, lập tức bị người trong thôn trong ba tầng ngoài ba tầng bao ở. Hắn nhị tẩu càng là kích động xách theo quấy mãi gạch cơm muôn hướng ra chạy, biên một đường chạy chậm biên buôn tẩu bẩm báo, nhà ta lão tam đã về rồi, thúc, ngươi thấy ta cha chồng cùng ta nam nhân đi đâu không? Mà bị vây quanh Nhậm Tử Hạo, nhìn thấy người trong thôn đã kêu thúc kêu thẩm, kêu nãi nãi ra ra. Nhìn đến cửu tẩu, hắn chủ động chào hỏi, cửu nãi nãi, ngài đại tôn nữ tế cũng đã về rồi, bất thời giờ ngài đi trong thành nhìn nhìn đi. Nàng đại tôn nữ tế cũng là các ngươi cái kia đội ngũ. Em à, sao như vậy xảo, hắn là cái quan không? Cấp cửu nãi nãi khẩn trương hòng rồi, liền sợ Nhậm Tử Hạo nói đầu bếp, đã chuẩn bị sẵn sàng ra mồm chính là đầu bếp cũng là quan. Nhậm Tử Hạo gật đầu, là, quản vài ngàn người là quản người ăn cơm. Vậy con ngươi, tiểu tử nhóm đều nói ngươi cùng Hà Bờ bên kia tứ tráng đi đầu cưỡi ngựa, đương lão đại quan, cho ngươi cha nhạc quá sức, liền hôm nay không ngồi ở thôn hạng nhất ngươi, không đi cha tấn đại ca ngươi làm đi tìm ngươi. Nhậm Tử Hạo khiêm tốn, ta thật không xem như cái gì quan, chỉ lo mấy trăm người. Ở trong thành nhìn thấy đại ca ngươi không? Thấy lạc, ta đại ca muốn lưu ta trụ hạ, ta sốt ruột về nhà. Hà bờ bên kia tứ tráng, hắn là thân vệ nha, gì là thân vệ? So ngươi tránh tiền bạc còn nhiều sao? Kia người khác nào? Đúng lúc này, Tống Phúc Sinh, Tống A Gia, Nhậm Công Tín tới rồi. Tống Phúc Sinh cùng Tống A Gia tự nhiên là lại đây nên tứ tráng, cho rằng tứ tráng cũng đi theo đã trở lại. Từ nghe nói tiểu tướng quân trở về Phụ Thiên, chín tộc liền bấm đốt ngón tay tứ tráng kia mặt dàn xếp xong là có thể cấp nghỉ. Tống Phúc Sinh cấp đoàn người phổ cập quá. Làm đừng có gấp. Đại quan kêu báo cáo công tác, không phải nói ngươi về đến nhà là có thể rảnh rỗi, yêu cầu hướng thượng cấp hội báo. Giống tứ tráng, Nhậm Tử Hạo loại này tiểu binh đã kêu giao tiếp xong mới có thể cấp giả. Cha! Nhậm Tử Hạo phía trước bị người trong thôn nhường ra một cái lộ, hắn vành mắt đỏ bừng hô. Ô ô, ta Tam Nhi Nhậm Công Tín rỗi cánh tay khóc lóc chạy chậm tiến lên. Nhậm Tử Hạo chút được gánh nặng, vươn đại trưởng vỗ nhẹ nhẹ hắn cha phía sau lưng trấn an, cũng trong mắt mang theo nước mắt. Một đôi hai mắt đấm lệ nâng lên, cách đám người thấy Tống Phúc Sinh. Theo sau, Nhậm Tử Hạo hít hít cái mũi, coi như trong thôn hảo những người này trước mặt, hướng Tống Phúc Sinh quỳ xuống đất chắp tay, thúc. Tống Phúc Sinh hướng chỗ khác lược né tránh, có điểm không nghĩ nhận. Trong nhà cháu trai quá nhiều, đừng đều quản hắn kêu thúc. Nhậm Công Tín kích động lau nước mắt, muốn như vậy, quay đầu lại còn muốn đi ngươi thúc ra nhà chính khái cái vang đầu không được, còn không thể đi đâu. Ngươi thúc ra phòng ở bãi lạc, cũng không có nhà chính A. Tới nhà ta ăn cơm, lão gia tử, cầu ngươi, tới nhà của ta đoan đoan bắt cơm, lão tam đã về rồi, ta cùng nhau náo nhiệt Nhậm Công Tín một phen tún chặt Tống A ra thương lượng nói, không dám thương lượng Tống Phúc Sinh. Đúng lúc này, tứ trang mới khoan thai tới muộn. Tống A ra kéo ra Nhậm Công Tín, không đi nhà ngươi, nhà yêm hoa đã về rồi, xách theo tẩu thuốc vẻ mặt ý mừng đón lại đây. Tiểu thiếu gia. Tứ tráng ngồi xổm Mễ Thọ trước mặt. Tiền Mễ Thọ một tay nắm chặt lễ vật tiểu bút lông, một bên dùng tay nhỏ vớt ve hạ tứ tráng đầu. Tứ tráng, ngươi giống như càng trắng lạp. Tống Phúc Sinh lại xách theo đại ma bút ra tới hỏi, gì ngoạn ý, ngươi không làm lạp. Nếu không phải Nhậm Tử Hạo nói, hắn còn không biết nào. Chính hiếm lạ sờ tẩu hút thuốc ngưu trường quầy, thu lá cây thuốc lá tử Tống A ra, sôi nổi dừng lại động tác xem tứ tráng. Ngươi theo ta tiến vào. Mễ Thọ lo lắng kéo hạ tứ trắng tay, dùng miệng hình hỏi, vì sao không làm lạp? Tiểu tướng quân ca ca đối đãi ngươi không hảo sao? Tứ trắng hơi lắc đầu. Kia mặt Tống Phục Linh nhìn mắt gương đồng cũng ở nhỏ giọng hỏi tiền bội anh, nương, tứ trắng một tháng có phải hay không tránh 17 lượng tiền bạc? Ân, 17 lượng, đứng đắn tránh không ít nột. Khi đó cha ngươi liền nói, có thể tiến hộ vệ đội tiểu tử, đó là diện mạo thân cao xuất thân bản lĩnh đều đến nhất đẳng nhất. Bởi vì ngươi đừng quang xem phát tiền bạc, hắn còn một năm bốn mùa phát xiêm y đi, phát này phát kia, quản ăn quản được, tuổi lớn, có xông ra biểu hiện còn cấp phân phòng ở, có cái loại này tức phụ đều cấp an bài. Liên lục bạn đi tiền tuyến bọn họ mới đi, chỉ bảo hộ lục bạn một người, không chiến sự, bọn họ đều nhàn rỗi, cũng chính là huấn luyện không nguy hiểm. Cha ngươi có thể không tức giận sao? Hắn sẽ không nói, này công tác hạ đúng bảo được mùa, nhiều thích hợp hắn. Ngày thường cũng làm về nhà, gì cũng không chậm trễ. Mà Tống Phục Linh nghe xong, phản ứng đầu tiên cũng không có tiếc nuối tứ tráng từ trước sau đi đâu tìm loại này hảo sống, nhưng thật ra lập tức tính nhẩm một chút kia lục bạn một tháng đến phí tổn bao nhiêu tiền. Nghe nói, vài trăm tên tư nhân hộ vệ, này tư nhân liền đại biểu cho đi lục bạn trướng, phát tiền lương từ hắn phát, một người 17 lượng, nghe không nhiều lắm, nhưng mấy trăm danh đến một tháng đến bao nhiêu tiền. Tống Phục Linh liền nói thầm ra hai câu. Tiền bội anh nghe vậy cũng bị nữ nhi mang đem đề tài quải cong, tắp lưới nói. Cho nên ta nói kia toàn gia điệu thấp sao, bao gồm vị kia lục tam tiểu thư. Nhân gia kia đất phong chỉ định lão đại, ngươi đều không cần tính dưỡng này đó tư vệ, chính là kia vài tòa tòa nhà lớn bình thường vận chuyển, một tháng nô buộc nguyệt bạc phải bất lao thiếu. Ta đến chết phòng trừng đều tránh không tới, ngươi lại xem kia lục bạn tới nhà ta ăn uống nói chuyện. Một chút cũng không cái giá. Được rồi, đừng nói nữa, lục bạn ly ta quá xa, không lao hán. Ta đi nghe một chút cha ngươi có phải hay không huấn thượng tứ trắng lạp, không yêu làm không được liền không làm lạc, về nhà giống nhau, đừng mắng. Tiền bội anh rất là nhọc lòng đi phương lão gia tử ra phòng nhỏ. Nhà nàng kia phòng ở bãi lạc, trừ bỏ nướng lò phòng dư lại toàn bãi, trước mắt ở trong thôn phương lão gia tử ra đối phó. Mà lão phương một nhà là trở về trước kia thôn, cho bọn hắn ngã xuống đất phương, làm Tống Phúc Sinh ngừng nghỉ đọc sách linh tinh, may cái kia thôn phòng ở không bán. Giống Tống Phú Quý bọn họ là ở Nhậm Tam Thúc Nhậm Thất Thúc, Nhậm Tộc Trường, Đại Bạch Bàn, Tứ Tẩu Tử ra đối phó trụ. Tiên bội anh không đợi gõ cửa, liền nghe được Tống Phúc Sinh ở bên trong giáo huấn. Ngươi còn hoa như vậy nhiều tiền. Phát chính là chính bạc, một phát đã phát vài tháng, tồn lên cho ngươi xây nhà không hảo sao. Tức phụ cũng không cưới đâu, hoa như vậy nhiều tiền mua vô dụng. Ngươi đừng viết chữ lạc, ta gì thời điểm nói qua thiên kim tan đi còn phục tới. Gì thời điểm nói qua chỉ có đi theo ta mới có thể cưới thượng Bảo Châu. Ngươi cái tiểu tử thúi, ta dặn dò ngươi hảo hảo làm lời nói không nhớ được, thế nhưng nhớ những cái đó vô dụng. Ngoài cửa, tiền bội anh quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ngây người Bảo Châu, kia nha đầu là lại đây cấp Phục Linh đưa bảng biểu. Khu, đừng nói lạc. Bảo Châu mặt không đợi hồng đâu, tiền bội anh trước mặt đỏ bừng hướng bên trong hô. Môn đẩy ra, Tống Phúc Sinh ra tới vừa thấy, có điểm ngoài ý muốn, cũng có chút xấu hổ, quay đầu suy nghĩ nhìn nhìn tứ trắng đi, này đều bị người nghe thấy lạc, kết quả tứ trắng vẻ mặt ngốc dạng đang thẳng lăng lăng nhìn Bảo Châu. Đã lâu không thấy, ngươi lại biến đẹp. Bảo Châu trốn tránh hắn trần trụi ánh mắt, cả người không được tự nhiên một tay nắm chặt bảng biểu, một tay siết chặt góc áo, cổ đều đỏ bừng. An dưa Tống Phúc Sinh, tiền bội anh, Tống Phục Linh, cùng với chạy vào tiền Mễ Thọ. Mễ Thọ ngửa đầu nhìn nhìn tứ tráng, nghiêng đầu nhìn xem Bảo Châu, như thế nào cảm giác giống mùa xuân hoa khai đâu. Tứ tráng rốt cuộc đem bàn tay đại gương đồng cho Bảo Châu, Bảo Châu cầm gương một đường chạy chối chết. Cấp tiền bội anh nhạc, nàng lấy nhà ta đồ vật đi, không đồng ý bằng gì thu. Như vậy quý, chính là đồng ý y tứ bái, cái song phòng ở liền tìm nàng ca lao lao. Mà mùa xuân hội hoa khai nhưng không ngừng là tứ tráng, còn có Nhậm Tử Hạo. Nhậm Công Tín uống chút rượu, trong chốc lát khóc một hồi cười, kẹp lên một chiếc đũa đậu que ti ăn xong, xách xách chiếc đũa, còn tiếc nuối mà nói, Tam Nhi ngươi không đuổi kịp trước một trận thân cận đại hội, hà bờ bên kia xuất sắc cô nương đều bị định không lạc, Nhậm Vưu Kim cái kia lao đông tây còn cho hắn nhị tôn đoạt một cái. Nhậm Tử Hạo thẹn thùng trà sắt tay, cha, ai nói nhất xuất sắc bị định lạc. Phúc Sinh thúc gia khuê nữ không còn không có này còn không phải là cho hắn lưu trữ lâu sao, ha ha ha ha. Hắn nhị ca nhị tẩu đều nghe ngốc lạc, sao như vậy sẽ nằm mơ đâu. Nhưng Nhậm Công Tín lại một đôi mắt say lờ đờ trợn tròn, ai u, cũng không phải là. Toàn thôn, không, làng trên xóm dưới ngươi lay lay, ai có thể đuổi kịp hắn Tam Nhi tiền đồ. Cha, đừng đừng đừng, ngươi đừng nghe Tam Đệ bằng bạch đắc tội với người, lao Tam. Ngươi mới trở về không biết. Nhậm Công Tín ném ra con thứ hai Nhậm Tử Cửu tay. Ngươi còn không phải là tưởng nói nhà ta cùng Phúc Sinh cháu trai ra trước kia không đối phó. Ngươi Tam Đệ còn dẫn người đánh thượng quá môn sao. Kia đều chuyện quá khứ. Lại nói lúc ấy kia không phải ngươi Tam Đệ ai tấu sao. Ta cũng khí chịu. Kia trưởng bồi phiến vãn bối mấy cái bàn tay không tính sự. Nhậm Tử Hạo vội vàng gật đầu. Phúc Sinh thúc giáo hơn đối. Sau này nếu là thành người một nhà. Hắn càng là làm quỳ liền quỳ. Nhậm Công Tín buông chiếc đũa, xoa tay hầm hè, cảm thấy nhi tử ngươi muốn thật có thể đối nhân ra khuê nữ toàn tâm toàn ý, cha thật cho ngươi đi cầu. Thả cùng Tam Tử đơn độc thương lượng, ta cầu hôn, muốn tăng lớn lực độ, ta liền nói, cho các ngươi cái nhất thể diện căn phòng lớn, cho các ngươi sống một mình, lại cấp mua mấy cái nha hoàn hầu hạ hắn khuê nữ, tiến ta Nhậm ra môn coi như thiếu nãi nãi. Nhậm Tử Hạo liên tiếp gật đầu, đúng vậy, cha. Ta lúc này lấy ra bạc cũng đủ dưỡng nàng, ta nhất định không ủy khuất Tống thúc khuê nữ. Nhậm Công Tín bàn tay vung lên, không cần, ngươi bạc đơn tích góp, đuổi Minh giao cho ngươi tức phụ. Ta đây nhị tẩu có thể hay không chọn Lý A? Ta nhị tẩu rất không dễ dàng. Ngươi nhị tẩu có thể cùng ngươi Phúc Sinh thúc khuê nữ so sao? Nhà mẹ đẻ đều không giống nhau. Trong viện, lão nhị Nhậm Tử Cửu hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc cảm nhận được lão đại Nhậm Tử Xanh trước kia phức tạp cảm xúc. Khi đó Nhậm Tử Xanh liền nói, cha, ta cùng nhân gia không như vậy hảo, ngươi đã quên ngươi cắt đứt cứu tế lương, Tống gia hận ngươi hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cha, kia đều chuyện quá khứ lạc. Ngươi nói sao là có thể ra mặt như vậy hậu, ngạnh hướng lên trên thấu. Ngày thứ hai, quốc công phủ. Lục bạn hạ chiều trở về, thuận tử đang ở hầu hạ hắn thay một thân bố y y. Này bố y y là trong phủ tú nương hiện cấp làm. Cấp tú nương làm khó hỏng rồi, bởi vì thuận tử một bên yêu cầu điệu thấp, giống cái người thường, không cần ở y trang thượng cho người ta cảm giác các bách. Một bên còn làm tú nương cần phải làm tinh xảo, cần phải muốn thể hiện ra thiếu gia vĩ nạn dáng người, có thể làm người vừa thấy, trước mắt sáng ngời. Đã lâu không gặp Tống cô nương, ngươi không được trang điểm rất giống dạng. Sở hữu động tác nhỏ, đều ở lão phu nhân cùng lục phu nhân trong mắt. Tiểu toàn tử tiến vào hội báo, thiếu gia, trái cây lê đào, trong phủ làm điểm tâm đều trang lên xe, còn có xe ngựa cũng một lần nữa bố trí quá. Cứ như vậy, một chiếc bên ngoài thoạt nhìn tương đối bình thường xe ngựa, chạy ở đi hướng Nhậm gia thôn trên đường. Không chờ vào thôn, liền gặp đuổi xe lừa muốn đi Phụng Thiên mua 4 hộp lễ Nhậm Tử Hạo. Cầu hôn, cha nói không thể tay không đi, vậy muốn mua tốt nhất. Thuận tử thít chặt mã, tiểu tử ngươi vui dạo dực, nghỉ tắm gội liền như vậy nhạc, làm gì đi nha. Nhậm Tử Hạo không biết tướng quân liền ngồi ở trong xe ngựa, kia xe ngựa quá bình thường, chỉ cho rằng thuận tử muốn đi Nhậm gia thôn cấp Tống thúc tặng lễ vật. Hắn liền cười, cũng không phải người ngoài, vừa vặn, trong chốc lát thuận tử ra nhìn thấy tiên sinh có không giúp ta nói ngọt hai câu, ta này không phải muốn vào thành mua rượu sao, yêm cha, hắc hắc, phải hướng Tống thúc cầu hôn lạc. Đề, ai? Chính là tiên sinh lạc, tại hạ tưởng hướng tiên sinh khuê nữ cầu hôn. Xe ngựa rèm vải bá một chút bị bên trong người túng rớt, thuận tử cùng tiểu toàn tử vài vị gã sai vật lập tức té ngã lộn nhào xuống ngựa quỳ xuống đất. Nhậm Tử Hạo. Chương 589 bốn mắt nhìn nhau. Nhậm Tử Hạo nghi hoặc, tướng quân như thế nào tới? Còn có, ta nói gì lạ? Ta không, muội có nói gì nha? Bất quá, lại buồn bực, cũng nhanh chóng chấp quân lễ, túi đầu, quỳ một gối. Không có mảnh che đậy, trong xe ngựa nhìn một cái không sót gì. Lục bạn thân xuyên xanh đen sắc bố y y, bên hông cột lấy tường vân đồ án khoan đai lưng, bên hông thẳng truy chỉ quải có một khối mặc ngọc, cùng trên đầu đeo ngọc châm xuất từ cùng khối ngọc thạch, liền cái túi thơm cũng không đeo. Một tay đáp ở trên đầu gối, một tay hơi nắm chặt quyền, phần lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn, lãng mục thanh triệt, mặt vô biểu tình. Thuận tử khẽ nâng mắt tiểu tâm quan sát, nghĩ thầm. Đừng nhìn thiếu gia trên mặt dường như không nhúc nhích giận, nhưng mảnh đều bị kéo xuống. Hắn xác định cùng với khẳng định, thiếu gia vừa mới nhất định bị Nhậm Tử Hạo cái kia chảy gô khí không nhẹ. Ngươi nói này tính chuyện gì? Ở tiệm sách, kỳ trưởng quầy liền hội báo quá hai nhà công tử có hỏi thăm quá Tống cô nương là nhà ai, từng ngồi Tống Phục Linh bên tay trái béo tiểu hỏa vưu cực. Khi đó thiếu gia nghe liền bất mãn cực kỳ, biết rõ bị mời thượng lầu ba không phải người bình thường gia chi nữ, lại vẫn có gan chó hỏi thăm. Nay không đợi thấy người, lại tới một cái chảy gỗ. Tấm tắc, ngươi nói này ai có thể nghĩ đến đâu, lúc trước cái kia mặt dơ hề hề hoàng bao cô nương, thế nhưng bị tiên sinh dưỡng càng ngày càng thủy linh nhận người. Thuận tử nghĩ vậy, thiếu chút nữa chủ động chịu tự mình một miệng, ta thiên nột, ta như thế nào còn dám ở trong lòng phun tảo tương lai thiếu mãi mãi lúc trước thảm dạng, ta là không muốn sống nữa sao? Muốn trách thì trách ta đã thấy. Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến lục bạn cao giọng. Đi. Đoàn người lúc này mới chạy nhanh bỏ dậy. Thuận tử lên ngựa trước, đối mã phu đưa mắt ra hiệu, mảnh rớt, người hướng trung gian ngồi ngồi. Mà tiểu toàn tử là nhìn theo sư phụ hộ tống thiếu gia đi trước một bước, chính mình cố ý dừng lại, chỉ vào đứng ở xe lửa biên chính phát ngốc Nhậm Tử Hạo đề điểm nói, ngươi như thế nào so với ta còn không có nhãn lực kính nhi. Ta liền đủ hậu chi hậu giác, không nghĩ tới ngươi càng buồn. Nếu không phải xem ở ngươi, ta, sư phụ, tứ tráng, ta bốn cái đã từng cùng nhau tìm ăn ngon uống tốt còn đi biển bắt hải sản, ta đều tưởng cho ngươi ném phía bắc dưỡng ma đi. Ta sao lạp? Tiểu toàn tử nói, ta liền nói cho ngươi một câu, ngươi đừng động sao, tiên sinh khuê nữ liền không phải ngươi có thể mơ ước, ngươi sau này thấy nàng cũng ly xa chút, dư lại ngươi tự mình cân nhắc đi. Giá tiểu toàn tử đánh mã chạy nhanh đuổi theo đoàn xe. Tại chỗ Nhậm Tử Hạo trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên, hắn nghĩ tới nghĩ lui, bị trong đầu đống nhiên toát ra ý tưởng khiếp sợ. Cái kia ý tưởng chính là, ta cho rằng đẹp, tướng quân có thể hay không cũng cho rằng đẹp. Hắn tưởng cấp phủi đi vào phủ. Xong lạc, ta đây vừa rồi nói cầu hôn, các ngươi nói, ta có phải hay không muốn xong lạp? Chính là cùng tiền đồ so, vì sao lại ở nhận rõ sự thật sau vẫn cảm thấy thật đáng tiếc? Thương quân, ngươi cái dạng gì cô nương tìm không? Sau này thiếu phủi đi một cái nhiều phủi đi một cái có thể sao, nhưng lòng ta chỉ có một ta đó là muốn cưới quá môn đương tức phụ, sẽ nghiêm túc đối đãi. Ồ, ai mà không nghiêm túc đối đãi? Chạy trong xe ngựa, Lục Bạn nhìn mắt chính mình cấp bàn nha đơn độc chuẩn bị lễ vật. Hắn ở ngắn ngủi buồn bực sau, thẳng trào trọng điểm. Những cái đó dục cầu hôn, ở hắn nơi này không đáng sợ hãi. Cũng biết hiểu đại tỷ đối hắn tìm nông gia nữ bất mãn, đừng nói đại tỷ, Lục Bạn trong lòng, liền tính tổ phụ không đồng ý, cũng dẫn không dậy nổi hắn chú ý. Sợ chính là Phục Linh trong lòng hay không có hắn. Có hắn, đảo muốn cho những người đó đều ở hắn bên người hảo hảo nhìn, tận mắt nhìn thấy hắn cùng Phục Linh như thế nào không phụ cẩm sắc niên hoa, thanh sơn sung dài, nhiều thế hệ chạy dài. Nói cách khác, trước mắt trọng điểm là sau đó như thế nào cùng nàng mở miệng kể ra, này ở Lục Bạn trong lòng thành nan đề. Trước nay cũng không có như thế rối rắm quá. Hắn suy nghĩ rất nhiều, lại phát hiện đại nào trống trơn, thậm chí suy nghĩ tốt lời nói, sắp tới sắp sửa tiến nhậm ra thôn khi, toàn cấp đã quên. Nhậm ra thôn. Đại Bạch bàn lại kích động lạc, trong miệng nhai nhai bột phấn, càng nhai càng nhanh. Ai ú yêm nương, đây là ai tới rồi?